Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình và giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 23 của bộ truyện hiện đại Giao Ba Tận Nhà, Mẹ Mau Nhận Hàng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, em mời các bạn cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 23. Sau đó, Kinh Tử Sầm lao nhanh về phía Trường Quân Hạo. Ngay khi Lãnh Nhất Hạo cầm bật lửa đốt lên, Kình Tử Sầm kéo Trường Quân Hạo nhảy ra ngoài làng càn sắt. Hai cấp dưới của anh cũng nhảy xuống. Đằng sau bọn họ, ngọn lửa hừng hực bùng lên, sóng nhiệt cuồn cuộn gần như nuốt chửng bọn họ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bốn người vững vàng đáp xuống chiếc nóc của chiếc Volvo. Chiếc xe vội vàng chạy đi. Chưa đến 10 giây, cả tòa nhà đã nổ tung. Những tiếng bùm bùm vang lên không ngừng. Tòa nhà nổ tung thành từng mảnh vụn, khói lửa dần trào. Mảnh vỡ bắn ra đập vỡ cửa kính xe, người trên nóc xe cũng bị thương theo mức độ khác nhau. Lê Mạn Nhu ngồi ở ghế sau, hai tay vừa được cấp dưới của Kình Tử Sầm ngồi bên cạnh cởi dây trói, Thẩm Từ Trùng thì lái xe. Cô không quan tâm đến chiếc cổ đang chảy máu, mà ghé sát vào cửa sổ xe, nhìn lại biển lửa. Nước mắt tuyệt vọng lan tràn bờ mi. Cô cho rằng bọn họ vẫn chưa ra ngoài được. Cô khóc nức nở, cảm giác bầu trời trở nên u ám. Họ đều đã chết hết rồi sao? Cảnh tượng thảm thiết thế này chắc không có cơ hội để sống sót. Dừng xe lại, cô đột nhiên kích động, quay người áp sát vào lưng ghế lái. Thẩm Tư Trung, cậu dừng xe lại, đừng lái tiếp nữa. Chỗ này vẫn là khu vực nguy hiểm. Thẩm Tư Trung cố gắng giữ chặt tay lái, chị ngồi yên đi. Không, tôi nhất định phải quay lại tìm họ. Giọng Lê Mạn Nhu khàn đặc, cô phát điên mà gào lên. Tôi phải đi tìm họ, cậu dừng xe lại, tôi không muốn quay trở về. Trong lúc cô đang liền cuộn lắc đầu gào thét, một cánh tay từ ngoài cửa sổ xe rủ xuống. Cô quay đầu nhìn, sững lại trong giây lát. Chỉ cần liếc nhìn là cô nhận ra bàn tay ấy, trên đó vẫn đeo chiếc đồng hồ quen thuộc. Cô ngây người nhìn, cứ như một giấc mơ, hồi lâu vẫn không tỉnh lại được. Bàn tay ấy cuộn thành nắm đấm, rồi lần lượt giơ ra một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón, sau đó lại nắm lại, tiếp tục làm hình trái tim với cô. Lê Mạn Nhu lập tức nắm chặt tay anh, sau đó thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, ngửa người lên chồm ra ngoài. Chỉ thấy Kình Tử Sầm, Trương Quân Hạo nằm bò trên nóc xe, còn có hai người đàn ông nạ mặt. Mặt mày họ đều bị khói lửa hun cho đen nhẻm, trông như những con mèo hoa, tóc tai dựng đứng, vất vờ trong gió, đều đang mỉm cười với cô. Mọi người đều có cảm giác thoát chết trong gang tấc. Chiếc xe nhanh chóng lao khỏi khu hoang vắng này, cách nhà xưởng đang bốc cháy càng ngày càng xa. Lê Mạn Nhu giơ tay nắm lấy tay Trương Quân Hạo, rồi nắm luôn tay của Kình Tử Sầm. Nhìn thấy tay phải của Trương Quân Hạo bị thương, máu không ngừng chảy từ vết thương trên vai. Cũng thấy lưng của Kình Tử Sầm ướt đẫm máu. Cô biết vết thương của anh đã rách ra. Kình Tử Sầm và Trương Quân Hạo nằm bò trên nóc xe, đều giơ tay còn lại để lau đi nước mắt của cô. Mặc dù nước mắt đầy mặt, nhưng cô vẫn nở nụ cười, giống như nụ cười của họ khi thấy cô bình an vô sự. Cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự tốt. Đón gió, rất nhiều chuyện trong nháy mắt đều đã buông bỏ. Thẩm Từ Trùng lái xe thêm vài trăm mét, cuối cùng dừng lại. Cẩn thận! Lê Mạn Nhu và Thẩm Từ Trung xuống xe, trước tiên đỡ Trương Quân Hạo xuống. Cơ thể anh ta như đã rã rời. Kình Tử Sầm cắn răng nhảy xuống xe. Vì không để làm cô lo lắng, anh cố gắng tỏ ra không sao cả. Nhưng cô vẫn nhìn thấy máu rỉ ra ở sau lưng anh. Cổ Lê Mạn Nhu bị trầy xước nhẹ, giờ đã đóng vải. Thẩm Từ Trung nhanh chóng lấy hộp y tế ra, cùng cô sơ cứu vết thương và cầm máu cho mọi người. Bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của cô đều không khỏi đau lòng. Mọi người đừng lo cho tôi nữa. Hắn không làm gì tôi cả. Lê Mạn Nhu giơ tay lau vết máu ở trên mặt. Đây toàn là giả rồi, hoàn toàn không phải máu của tôi. Trương Quân Hạo và Kình Tử Sầm thoáng sững sờ. Lúc này mười mấy chiếc xe cảnh sát đang tiến tới. Là do Kình Tử Sầm đã báo cảnh sát trước khi lên đường. Họ nhanh chóng bao vây nhà xưởng đang cháy, chụp ảnh lấy bằng chứng. Dù Lãnh Nhất Hạo có chết cũng phải tìm thấy xác, Sau đó, chính phủ đưa thông tin chính thức vì hắn là tội phạm truy nã. Đây đều là điều tối thiểu phải làm để an lòng người dân. Cảnh sát cũng cần đưa ra lời giải thích cho công chúng về vụ hỏa hoạn này. Thật ra trong số bọn họ, Trương Quân Hạo là người thảm hại nhất. Cổ anh ta đeo băng vải, tay phải bó bột, vừa nhìn đã biết đang bị thương. Quần bị rách ngay chỗ đầu gối, cả chiếc quần dính đầy xăng. Tự cắt mà nặng tay thế này sao? Lê Mạn Nhụ vừa băng bó vừa cầm máu cho anh ta, lại trách móc, nước mắt lại tuôn rơi. Nhìn thấy Lê Mạn Nhụ vì mình mà đau lòng, Trương Quân Hạo lập tức quên cả đau đớn. Vì tức giận. Tức giận thì anh phải cắt hắn chứ. Anh ta nói thật với cô, chỉ muốn cắt một nhát để hắn vừa lòng, để hắn nhanh chóng thả em. Nghe xong lời này, đáy lòng của Lê Mạn Nhụ như đè nặng ngàn cân. Thấy cô vô cùng tự trách mình, Trương Quân Hạo lại cười nói, đùa em thôi, dao găm quá sắc, lần đầu cắt không có kinh nghiệm. Thật ra thì cánh tay đã đau đến tê dại. Lê Mạn Nhụ vẫn tin rằng câu trả lời ban nãy là hợp lý hơn, nhưng cô cũng không nói ra câu xin lỗi, vì nếu nói như thế, anh ta sẽ càng ái nái hơn. Nhưng Lê Mạn Nhụ đã thầm nói xin lỗi với người đàn ông này vô số lần. Xin lỗi. Trương Quân Hạo băng bó vết thương xong, nhìn sang mọi người nó vô cùng thành khẩn. Là do tội làm liên lụy đến mọi người, còn suýt nữa là mất mạng. Không cần phải xin lỗi nữa, Kinh Tử Sầm bình tĩnh nói. Anh trở về với vẻ điềm tĩnh vốn có, giải quyết được Lãnh Nhất Hạo cũng coi như trừ hại cho dân. Đúng vậy, Thẩm Tư Trùng rất tán thành. Mọi người lên xe về trước đi, về nhà tắm rửa, xử lý vết thương cẩn thận, tránh bị nhiễm trùng. Kinh Tử Sầm dìu Lê Mạn Nhụ ngồi vào trong xe, Trương Quân Hạo ngồi cạnh họ. Ba thuộc hạ cũng chen vào trong, Kinh Tử Sầm ôm lấy Lê Mạn Nhụ, để cô ngồi trên đùi anh như một đứa trẻ. Đau không? Có đè lên anh không? Cô lo lắng hỏi. Anh ôm lấy eo cô, vết thương sau lưng chứ không phải ở chân. Chiếc xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Khi chiếc xe trở về biệt thự của Thẩm Tư Trung, một chiếc Lincoln dài đang đổ trong sân. Bà Kinh đến rồi, Thẩm Tư Trung quay lại mà nhắc nhở. Mọi người trong xe đều giật mình, kể cả Kinh Tử Sâm, đến thật không đúng lúc chút nào. Trước cửa phòng khách, Kinh Tố Ngọc đã chờ hồi lâu, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe, sao mãi vẫn chưa ai xuống. Ai nấy đều lắm lem, tóc Lê Mạn Nhụ rối bù, cô không khỏi căng thẳng. Quan hệ giữa họ mới dần hòa hoãn, liệu có lại tan vỡ ngay khi vừa bước xuống xe không? Kinh Tử Sầm nắm tay Lê Mạn Nhụ, mười ngón tay đang chặt vào nhau dẫn cô xuống xe. Cửa xe phía ghế lái cũng mở ra, Thẩm Tư Trung bước xuống. Tất cả mọi người trong xe lần lượt bước xuống, kể cả bà thuộc hạ của Kinh Tử Sâm. Trong số những người này, chỉ có Thẩm Tư Trùng trông bình thường, còn lại những người khác, hệt như dân tị nạn vừa thoát chết trở về. Kinh Tố Ngọc nhìn họ bước tới gần, đôi mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Bà có vô vàn thắc mắc, đặc biệt khi ánh mắt dừng lại trên người con trai mình, bà ta giật cả mình, lo lắng không thôi. Một bên là Lê Mạn Nhu, một bên là Trương Quân Hạo. Đôi mắt Kinh Tố Ngọc bùng lên ngọn lửa giận dữ, kết luận rằng chính họ đã gây chuyện kéo con trai bà ta xuống nước. Các người đi đâu vậy hả? Giọng bà ta đầy trách móc. Sao lại ra nông nổi này? Lại đánh nhau nữa sao? Lần này ra mặt thay ai nữa? Rõ ràng người bị thương nặng nhất là Trương Quân Hạo, nhưng Kinh Tố Ngọc chỉ lo lắng cho Kinh Tử Sâm, còn chỉ mũi dụi về phía Trương Quân Hạo. Ánh mắt nhìn anh ta tràn đầy sự ghét bỏ và cảnh cáo. Kinh Tử Sâm dần dần trước mặt mẹ. Mẹ, mẹ mau về trước đi. Chúng con đều cần xử lý vết thương, không có thời gian để tiếp mẹ. Nói rồi, Kinh Tử Sâm dẫn họ vào trong nhà. Kinh Tố Ngọc quay đầu, nhìn thấy lưng con trai nhướng đầy máu, tim thắt đại. Bà túm lấy Trương Quân Hạo đi ngang qua. Nói, có phải cậu không? Ánh mắt bà tràn đầy thù hận. Không đợi Trương Quân Hạo trả lời, Kinh Tử Sâm quay lại, gỡ tay mẹ mình ra, rồi quay sang đối với Thẩm Tư Trung. Tư Trung à, cậu đưa Quân Hạo xử lý vết thương trước đi. Một tiếng Quân Hạo ẩn chứa sự quan tâm. Được. Thẩm Tư Trung nhẹ nhàng vỗ lên bả vai không bị thương của Trương Quân Hạo. Đi thật. Sau đấy ra hiệu cho anh ta đi vào trong. Nếu là trước đây, Trương Quân Hạo chắc chắn sẽ cãi nhau với Kinh Tố Ngọc, Nhưng lúc này tâm trạng anh rất bình thản, không muốn tính toán. Anh bước theo Thẩm Từ Trùng vào trong nhà. Kinh Tố Ngọc hoảng hốt, thái độ của con trai bà ta thật sự làm người mẹ này tổn thương sâu sắc. Con trai không quan tâm đến cảm xúc của bà ta sao? Mẹ, Kinh Tử Sầm nói với bà, chuyện này có chút phức tạp, con về sẽ giải thích sau, giờ mẹ về trước đi. Trương Quân Hạo vừa đi, Kinh Tố Ngọc nhìn sang Lê Mạn Nhu như muốn tìm kiếm câu trả lời từ cô. Nhưng Lê Mạn Nhu vừa khóc xong, trên mặt còn vương nước mắt, đối diện với ánh mắt mẹ chồng, tinh thần cô cũng không được tốt. Kinh Tố Ngọc cân nhắc một chút rồi quay sang nhìn con trai, lạnh nhạt nói, tối nay về nhà ăn cơm. Nói xong bà ta cất bước rời đi. Giọng điệu của bà ta tuy bình tĩnh nhưng nội tâm vẫn không khỏi mất mát. Từ sau khi con trai chơi chung với bọn Lê Mạn Nhu và Trương Quân Hạo thì đã thay đổi, không còn là thiếu niên không màng hết thảy lao vào biển lửa để cứu mẹ mình, không còn là thiếu niên chỉ biết mỗi mẹ mình nữa. Kinh Tố Ngọc căm ghét hai người này, bọn họ rốt cuộc là thế lực tà ác nào vậy? Kinh Tố Ngọc bước lên xe, mặc dù rất lo lắng cho vết thương của con trai nhưng cũng không hỏi han gì nữa. Trong biệt thự, Thẩm Từ Trùng giúp Trương Quân Hạo cởi hết quần áo rồi tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho anh hai. Còn vào phòng tắm sẽ đầy nước giúp anh. Tắm trước đi, người thôn mùi sáng, dù sao máu cũng ngừng chảy rồi. Được, cảm ơn anh. Thẩm Từ Trùng giúp một tay chăm sóc cho anh ta. Sau khi Kinh Tố Ngọc rời đi, Lệ Mạn Nhu khoác tay của Kinh Tử Sâm, ngước mắt nhìn anh. Mình đi tắm trước nhé, rồi em sẽ giúp anh băng bó vết thương. Em giúp anh tắm đi, anh lại bật thốt. Sau đó anh nắm lấy hai tay cô. Cổ tay cô bị dây xiết đến rách da, làm anh vô cùng đau lòng. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đau đâu. Cô nhẹ nhàng tựa vào lòng anh, đưa tay ôm lấy eo anh, khóe mắt lại ướt ướt. Anh biết em sợ thế nào không? Cô nói thật khẽ. Em thật sự không muốn mọi người đi. Em không sợ chết, nhưng em sợ mọi người sẽ chết cùng. Kinh Tử Sầm cảm thấy vô cùng tự trách. Anh ôm chặt cô vào lòng. Mạn Nhu à, em có biết anh sợ thế nào không? Anh rất sợ sẽ mất đi em. Anh nói, xin lỗi, làm em sợ hãi rồi. Sau này nhất định sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn. Chúng ta phải sống thật tốt, phải biết trân trọng và yêu thương nhau thật nhiều. Đại nạn không chết giúp cô ngộ ra rất nhiều điều. Tắm chung nha. Kinh Tử Sầm đề nghị, anh cố ý nói. Anh bị thương rất nặng. Em phải chăm sóc anh, có đúng không nào? Đối diện với ánh mắt anh, cô gật đầu đồng ý. Thật ra trong lòng anh nghĩ gì cô đã đoán được. Dì Lý giúp hai người tìm quần áo sạch rồi đổ đầy nước ấm vào bồn tắm lớn. Lệ Mạn Nhu thử nhiệt độ giúp anh. Cô giúp anh cởi khuy áo, nhẹ nhàng cởi bộ quần áo bẩn thỉu, cẩn thận chăm sóc cho anh. Khoảnh khắc Kinh Tử Sầm ngồi vào trong nước, anh cố tình nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống. Cô mất thân bằng, ngã vào người anh. Cô ừ một tiếng, bị anh kéo vào trong nước, nước bắn lên thật cao. Rõ ràng Lệ Mạn Nhu bị giật mình, nhưng vẫn tiếp tục chống tay ngồi dậy. Anh không sao chứ, có đè anh không? Vết thương trên đường Kinh Tử Sầm gần vị trí vai, không nằm vào trong nước, máu cũng đã ngừng chảy. Nhìn thấy cô, hết thảy đau đớn tự nhiên tan biến. Lệ Mạn Nhu chính là liều thuốc tốt nhất của Kinh Tử Sầm. Anh nâng khuôn mặt lấm lem của cô lên, dùng tay vốc nước, cẩn thận rửa sạch giúp cô. Lệ Mạn Nhu cũng vốc nước, rửa mặt cho anh. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào da, bầu không khí mập mờ trở nên nồng đậm, như có một cảm giác kỳ diệu chạm đến tận đáy lòng. Kinh Tử Sầm nâng mặt cô lên, chân thành hôn lên môi cô. Lệ Mạn Nhu toàn thân ướt sũng, ngồi trên người anh, đáp lại nụ hôn ấy. Kinh Tử Sầm đặc biệt trân trọng từng giây phút ở bên nhau. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Hôn xong, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sau này anh không để em phải đối mặt với nguy hiểm nữa. Anh vẫn còn cảm thấy vô cùng tự trách. 2 giờ đồng hồ đấy là một cơn ác mộng anh không muốn nhớ lại. Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng áp má vào lồng ngực ướt át, lắng nghe nhịp tim của anh rồi khẽ nói. Quân Hạo cũng không phải cố ý, anh có thể đừng trách anh ta có được không? Tất nhiên anh không trách cậu ta. Kinh Tử Sầm chỉ coi Trương Quân Hạo như một đứa trẻ, ai cũng có tuổi trẻ bồng bột. Hơn nữa, lần này Trương Quân Hạo đã thực sự khiến anh rất cảm động, làm anh xúc động từ tận đáy lòng. Nhất là khoảnh khắc Trương Quân Hạo quỳ xuống đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của Kinh Tử Sầm về anh ta. Vì cứu mạng nhu, anh ta đã khuất nhục cúi đầu trước ác quỷ. Nghe Kinh Tử Sầm trả lời như vậy, Lê Mạng Nhu như được soi dịu, cảm thấy rất yên tâm. Đã qua rồi, hết thảy khoảnh khắc u tối đều đã trôi qua. Cô không nói chuyện giữa mình và Lãnh Nhất Hạo cho Kinh Tử Sầm biết. Hắn cũng đã chết, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện, coi nói cũng không có ý nghĩa. Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. 5 năm trước, Lê Mạng Nhu đã từng cứu mạng Lãnh Nhất Hạo. Lúc ấy cô không có ấn tượng đặc biệt với hắn, chỉ bởi vì cứu người trị bệnh vốn là chức trách của một bác sĩ. Tắm xong, Lê Mạn Nhụ cũng mặc quần áo chỉnh tề. Kinh Tử Sầm cầm máy sấy giúp cô sấy tóc, còn Lê Mạn Nhụ thì cài khuy áo giúp cho anh. Hành động nhỏ giữa đời tình nhân mọi ngày, trong thời khắc sống sót sau tai nạn, thế này lại thấy thật quý giá. Sau đó, bọn họ cùng đến xem tình trạng của Trương Quân Hạo. Anh ta cũng đã tắm xong, Thẩm Tư Trùng cũng đã giúp anh ta xử lý xong vết thương, bả vai vừa khâu mấy mũi, thuốc tề hết tác dụng, anh ta cảm thấy hơi đau. Anh ta thấy Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu bước vào thì nhìn cơn đau, vẻ mặt trở nên bình tĩnh. Ngồi đi, để em xem vết thương của anh đã. Lê Mạn Nhu dìu Kinh Tử Sầm ngồi vào ghế, quay người đi ra ngoài lấy hộp thuốc. Kinh Tử Sầm tự mình cởi áo sơ mi, Lê Mạn Nhu giúp anh tháo băng vải sau lưng. Vết thương bị rách, trông mà giật mình. Vết thương rách ra, anh phải đau đớn đến nhường nào? Lúc nãy tắm trùng, anh còn đau đớn đến mức độ nào? Vậy mà anh không kêu rên bất kỳ tiếng nào. Lê Mạn Nhu là bác sĩ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, ngực cô vẫn không khỏi thắt lại. Cô rắc bột giảm đau lên vết thương của anh, động tác nhẹ nhàng như nàng tiên nhỏ đang làm phép. Cô khâu những vết rách đó từng mũi một, cứ như thể đang khâu lên chính trái tim của mình. Khóe mắt Lê Mạn Nhu không kìm được mà ương ướt. Trương Quân Hạo ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn cô giúp anh xử lý vết thương. Tâm trạng của anh ta rất phức tạp, khoảnh khắc thoát khỏi cái chết cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Có những thứ một khi sáng tỏ thì sự gắng gượng đè nén trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng. Kinh Tử Sầm có vài lời muốn nói với Trương Quân Hạo, nhưng còn đang suy nghĩ, nhất thời không biết nên bắt đầu như thế nào. Sau sự kiện Lãnh Nhất Hạo, Trương Quân Hạo cũng có điều muốn nói với Kinh Tử Sầm, nhưng anh ta cảm thấy rất khó xử, có chút không biết nên mở lời thế nào. Ai bảo cách hai người cư xử với nhau luôn kỳ quặc như vậy, luôn không vừa mắt nhau, nhưng trong lòng rất quan tâm đến đối phương. Trong phòng lại xuất hiện một sự im lặng kỳ lạ. Cho đến khi Lê Mạn Nhu khâu xong vết thương cho Kinh Tử Sầm, giúp anh mặc lại áo sơ mi, cài lại khuy áo, Lê Mạn Nhu rửa tay rồi bước đến trước mặt Trương Quân Hạo, ngồi sõm xuống trước mặt anh, ngước mắt lên nhìn anh ta thật sâu, chân thành nói: Quân Hạo, hôm nay cảm ơn anh. Ánh mắt của hai người giao nhau, lời cảm ơn này chứa quá nhiều điều. Trương Quân Hạo nhìn cô, thấy đôi mắt cô sưng đỏ, thấy cổ cô bị thương nhẹ, cảm thấy cô sắp khóc cạn khô cả nước mắt. Rõ ràng là cô căng thẳng và sợ hãi, chịu đựng bao nhiêu oan ức và hoảng sợ, nhưng vẫn phải lo lắng cho cảm xúc của mọi người. Nghĩ đến tình cảnh của cô trong 2 giờ qua, Trương Quân Hạo thật sự không dám nghĩ nhiều hơn, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Chúng ta phải sống thật tốt, đây là Trương Quân Hạo nói với cô, quý trọng mạng sống. Lệ Mạn Nhu gật đầu vì cô cảm nhận được anh ta đã buông bỏ. Cô ước trân trọng tình nghĩa sống chết cùng nhau này. Quân Hạo, tối nay cùng về Vĩnh Minh Hà ăn cơm. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Kinh Tử Sầm truyền đến, không còn sự kiêu căng và ngạo mạn như thường ngày. Hai người nghe thấy thế quay đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm ôn hòa. Quân Hạo, cái xưng hô này do chính miệng Kinh Tử Sầm nói ra, Hơn nữa, với giọng điệu bình tĩnh và ôn hòa như vậy, khiến tất cả mọi người đều sợ run người. Thời gian cứ như ngừng trôi. Cô cũng là người nhà họ Kinh. Kinh Tử Sâm nói một câu từ tận đáy lòng. Tôi muốn dẫn cậu về gặp mẹ. Không. Trương Quân Hạo lập tức tỉnh táo lại rồi lại nói. Tôi không phải người nhà họ Kinh. Ba mẹ tôi đều không họ Kinh. Câu nói này khiến tâm trạng của Kinh Tử Sâm trở nên phức tạp. Trương Quân Hạo không thích Kinh Tố Ngọc. Những năm qua, bà ta luôn nghĩ cách để đuổi anh ta đi. Kinh Tử Sâm để ý cảm xúc của anh ta, vì vậy không ép buộc nữa. Nhưng thái độ của Kinh Tử Sâm rất rõ ràng, đã thừa nhận Trương Quân Hạo là em trai mình. Dù vậy, anh vẫn không nói thẳng ra. Đối với Kinh Tử Sâm, đây là một bước tiến lớn. Phải biết rằng, anh cũng là một người rất kiêu ngạo, một nhân vật lừng lẫy mà ai tại thành phố Ninh Hải cũng phải kính nể đôi phần. Nhìn thấy Kinh Tử Sâm thay đổi thái độ, Lê Mạn Nhu vui mừng không nói nên lời. Hai anh em cuối cùng đã hóa giải hiềm khích, có lẽ đây chính là trồng cái rủi có cái may. Tại Vịnh Minh Hà, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên ngôi biệt thự cổ xinh đẹp, giăng một lớp ánh sáng vàng rực rỡ lên cả căn nhà. Trong khu vực nghỉ ngơi tại ngoài sân, Kinh Tố Ngọc một mình ngồi trên sofa lộ thiên uống trà. Suy nghĩ của bà ta đã bay xa, gương mặt có chút đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Minh Triết dắt theo Bảo Ngọc đi về phía này. Hai đứa nhỏ lén lút quan sát nét mặt của bà nội, đón tâm trạng của bà ta. Bà nội. Kinh Tố Ngọc dừng suy nghĩ, nghe tiếng gọi, nhìn về phía bọn trẻ. Bà nội, tại sao bà lại không vui ạ? Bảo Ngọc ngồi xuống bên cạnh, kéo tay bà ta, lo lắng hỏi. Bà đang nghĩ gì vậy? Kinh Tố Ngọc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, nét mặt có vài phần giống Lê Mạn Nhu. Bà đối với Lê Mạn Nhu vừa giận lại vừa hận, nên cảm xúc đối với Bảo Ngọc bỗng chốc trở nên phức tạp. Sớm muộn gì, Lê Mạn Nhu cũng kéo con trai bà ta vào chỗ chết. Sống 38 năm, con trai bà ta chưa từng bị thương ngoài da, nhưng vì Lê Mạn Nhu suýt nữa đã mất mạng vài lần. Nghĩ đến cảnh con trai mình chảy máu, trái tim của Kinh Tố Ngọc như rỉ máu. Bảo Ngọc khó hiểu nhìn bà ta, cảm thấy ánh mắt bà nội có vẻ lạnh lùng và xa cách, lại có chút nghiêm nghị. Muốn nói nhưng lại thôi, Bảo Ngọc nhất thời không dám hỏi thêm. Kinh Tố Ngọc không trả lời câu hỏi của cháu gái, tâm trạng của bà ta không tốt, đứng dậy đi vào phòng khách, cũng không muốn trút giận lên bọn trẻ. Minh Triết và Bảo Ngọc nhìn nhau, cũng nắm tay nhau đi theo vào. Trong phòng khách đang phát bản tin thời sự. Trên màn hình là một đám cháy bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn đầy trời giữa vùng hoang vắng. Trong bản tin, nữ phát thanh viên đưa tin một nhà máy bỏ hoang ở ngoài ô phía nam thành phố đã bị Lãnh Nhất Hào bỏ trốn chiếm đóng. Anh bắt cóc Lê Mạn Nhu đòi Kinh Tử Sâm 3.000 tỷ, hơn nữa còn muốn lấy mạng của Trương Quân Hạo. Hắn cho người chuyển rất nhiều xăng dầu vào đó. Kinh Tử Sâm và Trương Quân Hạo nhận được lời đe dọa đã báo cho cảnh sát. Họ đấu trí với đám người Lãnh Nhất Hạo. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Lãnh Nhất Hạo châm lửa đốt toàn bộ căn nhà đầy xăng, muốn dùng mạng để đổi mạng. Kinh Tử Sâm và Trương Quân Hạo thoát chết trong gang tấc, văng ra khỏi biển lửa, cả hai đều bị thương. Kinh Tố Ngọc nhìn cảnh tượng này, nghe bản tin, ánh mắt vô hồn, trái tim vọt lên tầng cao. Bọn họ vừa thoát khỏi biển lửa, vậy nên ai cũng thảm hại như vậy, ai cũng bị thương. Trời ơi! Tin tức nói rằng Lãnh Nhất Hạo gieo gió gặp bão, dù hắn đã chết rất thảm, nhưng Kinh Tố Ngọc không thể vui nổi. Bà ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, vô cùng sợ hãi. Lỡ như họ không thoát ra được, thì hậu quả. Bà ta thực sự không dám tưởng tượng. Bà ta sẽ mất đi đứa con trai quý giá nhất. Tại sao khi ở bên cạnh Lê Mạn Nhu, Kinh Tử Sâm trải qua nhiều chuyện chấn động như vậy? Mọi chuyện đều vì Trương Quân Hạo. Kinh Tố Ngọc bỗng dưng cảm thấy nó thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả mẹ nó. Đúng là xui xẻo, chỉ biết mang tai họa đến cho người khác. Không được, không thể để Trương Quân Hạo ở lại thành phố Ninh Hải được nữa. Nó sẽ hại chết Kinh Tử Sâm. Chạng vạng tối, Kinh Tố Ngọc sắp xếp tâm trạng, sai nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Bởi vì bà dặn bọn Kinh Tử Sâm về nhà ăn tối. Tuy anh không đồng ý, nhưng nhất định sẽ đến. Trong chuyện như vậy, con trai chắc chắn sẽ không xem lời nói của bà ta như gió thoảng bên tai. Dù việc lớn anh không thể làm theo ý của bà, thì việc nhỏ nhất định sẽ thỏa mãn bà. Trước khi đến Vịnh Minh Hạ, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhù trở về Vịnh Quỷ Thúy một chuyến để dẫn Lạc Vân theo, để bầu không khí không quá gượng gạo. Bởi vì Lạc Vân là cấp dưới thân tín của Kinh Tố Ngọc. Trên xe đang chạy, Lạc Vân ngồi cạnh họ với tâm trạng thấp thỏm, không kìm được nhìn họ rồi hỏi. Tin tức nói có thật không? Hai người chạy thoát khỏi trận hỏa hoạn sao? Thấy hai người bình tĩnh im lặng nhưng ngầm thừa nhận, Lạc Vân vô cùng hoảng sợ, thật sự không dám tưởng tượng cảnh ấy. Không sao, Lê Mạn Nhu nắm tay cô, cũng không dám nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua trong hai tiếng ấy. Đối với cô, đó là ký ức vô cùng đau khổ. Bởi lẽ, có người đã hy sinh tính mạng của bản thân. Lạc Vân biết, nhất định cô vẫn chưa hoàn hồn, nên dù lo lắng nhưng vẫn không hỏi lại. Dù sao bây giờ, mọi người đều bình an vô sự. Kinh Tử Sầm ngồi cạnh cửa sổ, anh và Lê Mạn Nhu khẽ đan 10 ngón tay vào nhau, bất cứ lúc nào anh cũng thể cho người ta cảm giác bồi hồi. Kinh Tử Sầm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cặp mắt bình tĩnh ấy hệt giải ngân hà sư cũ, tối tăm đến mức làm người ta không sao thấy được chút cảm xúc nào. Khi chiếc xe lái vào Vịnh Huỳnh Hà, Kinh Tố Ngọc nhìn qua cửa sổ thấy xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Bà ta vô cùng lo lắng cho vết thương của con trai nên ép anh về ăn tối. Thật ra bà ta cũng đâu muốn vậy, chỉ là bà ta muốn được anh chú ý. Sau khi xuống xe, ba người bọn họ đi vào phòng khách. Chào bà chủ, Lạc Vân cung kính chào hỏi với nét mặt vui vẻ. Chào cậu Kinh, mời chủ. Người làm trong Vịnh Minh Hà cũng chào hỏi. Con chào mẹ, Kinh Tử Sầm chào bà ta. Cháu chào gì? Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng thốt lên. Kinh Tố Ngọc lạnh lùng nhìn nước qua Lê Mạn Nhu. Lúc nhìn con trai mình, ánh mắt bà ta dịu dàng hơn hẳn. Vết thương của con sao rồi? Để mẹ xem nào. Bà ta là mẹ nên rất lo lắng cho anh. Thấy ánh mắt của mẹ, Kinh Tử Sầm thông dòng cởi cúc áo sơ mi, sau đó xoay người sang nơi khác để cởi áo cho bà ta xem vết thương. Lạc Vân không dám nhìn. Kinh Tố Ngọc từ từ tiến lại gần anh. Thấy vết thương được quấn gạt dài chừng một gang tay, băng gạt mới thay nhưng lại thấm máu, làm bà ta nhìn mà xót xa. Không đau đâu mẹ. Anh an ủi, con đã bôi thuốc giảm đau rồi. Thẩm Tư Trùng đã kê cho con loại thuốc tốt nhất. Dứt lời, anh ta mặc áo vào cài cúc đại. Kinh Tố Ngọc đành chấp nhận sự thật này, bà ta khẽ thở dài, tự an ủi, may mà anh vẫn còn sống. Là Lãnh Nhất Hạo. Mẹ biết. Kinh Tố Ngọc nhẹ nhàng nói, nhìn con trai xoay người. Mẹ xem tin tức rồi. Bà ta không muốn nhớ lại hình ảnh đấy này. Kinh Tố Ngọc rất vui vì họ đã nhiều lần may mắn thoát chết. Bà ta thật sự rất sợ, không muốn đánh mất anh. Tuy bà ta không thích Đề Mạn Nhu, cực kỳ ghét Trương Quân Hạo, nhưng cũng không đến mức muốn họ chết. Lúc này, Lạc Vân đã lặng lẽ lên lầu. Cô ấy có phòng ngủ riêng tại Vịnh Minh Hà. Dù sao cô ấy cũng đã làm bạn với phu nhân bao nhiêu năm trời. Cô ấy vào phòng lấy một ít đồ dùng sinh hoạt. Lúc đi vào một ban công nào đó trên tầng 2, cô vô tình ngước lên, nhìn thấy hai cặp vớ trẻ em đang được phơi trên đấy. Hai chiếc màu hồng, hai chiếc màu xanh vô cùng đáng yêu. Lạc Vân thất thần nhìn chúng. Trẻ con sao? Một lát sau, với sự nghi ngờ, Lạc Vân trở lại cánh cửa bị khóa. Cô ấy đi đến đây lần trước, bốn bề cực kỳ tĩnh lặng. Cô ấy cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn, phát hiện phòng vẫn khóa trái. Có tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, Lạc Vân vội vàng rút tay về, quay người nhanh chóng rời khỏi đây. Tình cờ bắt gặp Kinh Tố Ngọc ở đầu cầu thang, Lạc Vân nhếch môi cười, không che giấu tâm trạng rối bời của mình. Bà chủ. Ừ, tâm trạng của Kinh Tố Ngọc vẫn như cũ, chỉ hờ hững nhìn cô ấy rồi đi qua. Lạc Vân đang xuống cầu thang thì thấy Lê Mạn Nhu cũng đứng dậy. Cô ấy hơi ngẩn người, quay sang thì thấy bà chủ vào phòng làm việc. Bà chủ muốn nói chuyện riêng với chị Mạn Nhu sao? Lê Mạn Nhu và Lạc Vân chạm mắt nhau trong một giây ngắn ngủi. Lạc Vân vô cùng lo lắng, nhưng Lê Mạn Nhu lại rất thông dong. Khi cô ấy đi ngang qua Lạc Vân, Đạt vẫn có linh tính không lành, bèn nhanh chóng xuống cầu thang, đi đến trước mặt người đàn ông rồi hỏi nhỏ. Cậu Kinh à, bà chủ gọi chị Mạn Nhu lên trên lầu sao? Ừ. Kinh Tử Sầm biết điều đó, bởi vì có một số việc Mạn Nhu phải tự giải quyết thì mới ổn thỏa. Anh là con trai nên không tiện nói chuyện. Anh cũng biết rằng Mạn Nhu không phải người yếu mềm, chỉ biết răm rắp nghe lời người khác. Cô rất mạnh mẽ. Phòng làm việc của Vịnh Minh Hà bị bỏ trống quanh năm suốt tháng. Kinh Tố Ngọc khá nóng tính, cảm xúc cũng không ổn định nên không thích đọc sách. Bà ta vốn cũng chẳng phải người phụ nữ tri thức, trang nhã gì cho cam. Nơi đây có người làm quét dọn mỗi ngày. Hầu hết sách nơi đây đều do Kinh Tử Sầm mua, góc nào cũng sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào. Lê Mạn Nhu vào phòng làm việc, cửa phòng không đóng. Người phụ nữ trung niên đứng trước cửa sổ xoay người lại, lạnh lùng chất vấn. Cô nghĩ, cô xứng đáng với 3.000 tỷ không? Một câu hỏi hết sức sắc bén. Phải xem đó là suy nghĩ của ai? Lê Mạn Nhu nhìn thẳng vào mắt bà ta, trả lời đúng mực. Một số người cho rằng cháu không đáng một đồng, một số người sẵn sàng hy sinh vì cháu. Nhớ đến Trường Quân Hạo, trái tim của Lê Mạn Nhu bỗng dưng đau nhói. Một người kiêu ngạo biết bao nhiêu thế lại lê từng bước một để lên đầu. Nếu hôm nay Trường Quân Hạo chết, trái tim Lê Mạn Nhu sẽ bị ám ảnh cả đời. Câu trả lời của cô như cú tát tát thẳng vào mặt Kinh Thố Ngọc. Điều khác biệt lớn nhất giữa bà ta và Lê Mạn Nhu chính là Lê Mạn Nhu có người cần, còn Kinh Tố Ngọc thì thiếu tình thương. Có được mạng sống của con tội nên cô đắc chí chứ gì? Kinh Tố Ngọc chỉ trích cô. Cô khoe khoang vì điều đó có gì đâu mà hay. Dì Kinh à, đây là sự thật chứ không phải khoe khoang. Lê Mạn Nhu rất bình tĩnh. Cháu nghĩ con người phải học cách khoan dung, học cách đón nhận, học cách yêu ai yêu cả đường đi, học cách quý trọng. Có vậy mới hạnh phúc được. Trải qua lần tìm được đường sống từ trong chỗ chết, Lê Mạn Nhu đã có cảm ngộ mới về cuộc đời. Trước kia, trong lòng cô thấy Kinh Tố Ngọc thật vô lý, bây giờ thấy bà ta rất đáng thương. Bởi vì bà ta vĩnh viễn không thể thoát được bức tường do chính tay bà ta xây nên. Nghe vậy, Kinh Tố Ngọc càng khó chịu hơn nữa. Cô đang nói tội không biết khoan dung, không biết đón nhận, không biết yêu ai yêu cả đường đi, không biết quý trọng, không hạnh phúc chứ gì. Vậy dì có hạnh phúc không? Lê Mạn Nhu càng đảm hỏi. Chính dì thấy thế nào? Câu hỏi vặn lại của cô làm lồng ngực của bà ta quặn thắt. Hơn một con dao đâm vào lòng Kinh Tố Ngọc, gương mặt bà ta cũng hơi biến sắc. Kinh Tử Sầm bình an trở về, nhưng dì có biết lúc đó nguy hiểm thế nào không? Lê Mạn Nhu cố gắng kìm nén sự đau đớn, bình tĩnh kể lại. Tổng bộ tầng 2 lại săn, có mười mấy thùng lớn đến mức ba người mới ôm hết. Trường Quân Hạo phải bị ép quỳ xuống leo lên tầng 2 đấy. Cô tiếp tục, trên tivi không kể những chi tiết này. Lãnh Nhất Hạo luôn kề dao vào cổ cháu. Cháu bị trói chặt hai tay, gã đã chuẩn bị tinh thần lấy mạng đổi mạng. Kinh Tố Ngọc chú ý bằng cái nhân thật dài dán trên cổ cô. Dì Kinh, Lê Mạn Nhu không muốn nói quá nhiều. Cô nhoẻn môi, đôi mắt trồng vèo toát lên sự thành khẩn. Nếu bọn cháu đều chết hết, thì lúc này tâm trạng dì sẽ thế nào? Liệu dì có vui nổi không? Kinh Tố Ngọc không phản bác được, bà ta thực sự không muốn tưởng tượng ra điều đó. Lê Mạn Nhu từng nghiên cứu tâm lý học nên hiểu rõ tâm trạng của bà ta lúc này. Dì à, cháu biết dì không thích cháu, nhưng cũng không đến mức muốn đẩy cháu vào chỗ chết. Đúng, Kinh Tố Ngọc không phải ác quỷ. Chỉ là dì thấy bất an, dì cho rằng cháu đã cướp con trai của dì thôi. Thái độ của Lê Mạn Nhu vô cùng thành khẩn, giọng điệu êm dịu, không hề tỏ ra hoang hoang vì được Kinh Tử Sầm yêu thương. Dì à, cháu không biết cháu đón thuê này có đúng không, nhưng hôm nay cháu rất muốn nhân cơ hội này để nói với dì. Không biết bà ta có chịu nghe không? Lê Mạn Nhu khéo léo nói một nửa. Nhưng Kinh Tố Ngọc khá hứng thú với suy nghĩ thật của cô. Bà ta trầm ngâm nhìn cô. Muốn nói gì với tôi? Đừng úp úp mở mở nữa. Nói tôi nghe xem nào. Cháu muốn nói với dì rằng nét mặt của cô ấy đầy sự dịu dàng. Sự hiện diện của cháu chỉ làm cho thế giới này có thêm một người yêu thương anh ấy thôi. Kinh Tú Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô, nghe cô nói tiếp. Thật ra, Kinh Tử Sầm rất giống dị, anh ấy cũng không có cảm giác an toàn, không tin bất cứ ai, bất cứ điều gì. Anh ấy đã từng che đậy bản thân rất kỹ, anh ấy còn bảo anh ấy chưa hề có ý định kết hôn. Nghe những lời này, ánh mắt của Kinh Tố Ngọc có phần thất thần, nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta lạnh lùng hỏi. Rồi sao? Cô nghĩ cô hiểu nó lắm sao? Cháu không biết. Lê Mạn Nhu mỉm cười, dũng cảm nói. Nhưng cháu chỉ biết, khi ở bên cháu, anh ấy hạnh phúc, cười nhiều hơn, trông dịu dàng hơn hẳn. Đúng, Kinh Tố Ngọc không phủ nhận điều này, bà ta đã tận mắt nhìn thấy. Anh cười nhiều hơn, nhưng số lần gặp tai nạn cũng nhiều hơn, mấy lần suýt mất mạng. Sự bất an của bà ta vốn xuất phát từ nguyên nhân này. Bà ta cảm giác con trai mình bị người phụ nữ khác cướp đi. Sau khi Lê Mạn Nhu xuất hiện, Kinh Tố Ngọc càng bị dày vò hơn nữa. Dì à, nói thật, cháu từng oán hận dì với thái độ của dì dành cho cháu. Lê Mạn Nhu đầy trải lòng. Nhưng cháu biết, dì là mẹ của Kinh Tử Sâm, cháu nên kính trọng dì, nên đứng ở góc độ của dì để hiểu cho dì. Về sau, cháu cũng sẽ thương dì giống như anh ấy. Kinh Tố Ngọc nhìn thấy sự chân thành khẩn thiết của cô, nghe cô nói tiếp. Đặc biệt, sau khi trải qua biến cố cử tử nhất sinh này, cháu cảm thấy mình nên trân trọng hiện tại, không nên quá sâu bì, tị nạn với mọi thứ. Cuối cùng, nội tâm của Kinh Tố Ngọc cũng xuất hiện một tia xúc động rất nhỏ. Lúc này, trong phòng khách ở tầng 1, Kinh Tử Sầm xem đồng hồ đến lần thứ 5, anh cũng rất lo lắng cho cô. Nhưng chưa đến 15 phút, anh đã hẹn với cô rồi. Anh phải giữ lời, không được đi lên. Trong biệt thự của Thẩm Tư Trung, ánh chiều tà đắp một tấm lụa mỏng lên biệt thự, mộng ảo mà êm đềm. Trương Quân Hạo ngồi trên chiếc ghế sofa trước cửa sổ, cánh tay bị thương còn treo trên cổ. Anh ta nhìn những rạng mây lộng lẫy phía chân trời, bỗng thấy trống vắng đến lạnh lùng. Được mẹ gọi về nhà ăn cơm, đó là tình yêu gia đình, cả đời anh ta sẽ không bao giờ cảm nhận được. Nhưng nghĩ đến việc Mạn Nhu đã bình an, tâm trạng của anh ta cũng nhẹ nhõm hẳn hơn. Lại nghĩ đến thái độ của Kinh Tử Sầm đối với mình đã thay đổi, trong lòng Trương Quân Hạo có vài phần phức tạp. Vậy là hai người đã làm hòa rồi sao? Dù chưa làm hòa thì cũng đang trong quá trình làm hòa nhỉ. Người có cảm xúc đều như vậy, đến một thời điểm thích hợp sẽ suy nghĩ thông suốt, phản dụng cho mọi thứ. Hai tiếng sau, một chiếc xe lọt vào tầm mắt của Trương Quân Hạo, bất tri bất giác, anh ta ngồi trước cửa sổ đến 2 tiếng đồng hồ. Lúc này màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh phía chân trời, phần trăng sáng ngời treo trên cao, đèn xe cộ sưởi ấm lòng người. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu gói đồ ăn đến cho anh ta, đây đều là những món Trương Quân Hạo thích ăn. Trong nhà ăn sáng trưng, Trương Quân Hạo nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, trong lòng anh ta vô cùng nghi hoặc, nhìn họ một cách khó tin. Sao hai người biết tôi thích ăn những món này? Lê Mạn Nhu mỉm cười trả lời. Anh mau ngồi xuống ăn đi, Lê mệ quá. Chúng tôi phóng xe tới đây, đồ ăn nguội không phải do chúng tôi đâu đấy. Trương Quân Hạo ngờ vực nhìn Kinh Tử Sầm, không tìm ra đáp án. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm hơi sức ôn hòa. Anh rút hai tay trong túi quần, nhìn anh ta như một đàn anh hiền từ, cũng không trả lời. Những chi tiết nhỏ ấy làm Trương Quân Hạo, một người thiếu tình thương từ nhỏ, cảm động đến lạ lùng. Anh ta ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên. Trước kia, Kinh Tử Sầm cũng từng làm rất nhiều chuyện vì anh ta, dọn dẹp mớ hỗn độn cho anh ta, giải quyết vụ đánh nhau trên trường cho anh ta. Có lẽ anh ta chưa bao giờ cảm động, thậm chí còn cảm thấy Kinh Tử Sầm rất phiền, căm ghét dáng vẻ trịch thượng của anh, có đôi khi còn cố tình gây phiền phức cho anh. Trải qua biến cố tưởng chừng chạm đến cửa tử, dường như Trương Quân Hạo đã trưởng thành chỉ trong một đêm, lối suy nghĩ của anh ta đã khác đi rất nhiều. Đêm nay, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu ở lại. Tuy vết thương của anh đã hết đau, nhưng vẫn còn tịnh dưỡng, tạm thời chưa có ý định đi làm. Chuyện đánh Nhất Hạo cứ thế mà trôi qua. Sáng hôm sau, những tòa nhà cao tầng của tập đoàn Kinh Thị tắm mình trong ánh nắng rực rỡ. Đây là công trình kiến trúc nổi bật nhất tại thành phố Ninh Hải, được giới trẻ gửi gắm ước mơ. Trong văn phòng tổng giám đốc Thành Địch, nhưng không kém phần xa hoa, Mạc Tử Vằn lấy máy tính ra, bắt gặp Tô Uyển Đình cũng đến đây, đưa tài liệu tại cửa ra vào. Chào trợ lý Mạc. Tô Uyển Đình mặc váy lại dừng bước, kính cẩn chào hỏi. Chào buổi sáng. Mạc Tử Vằn nhìn cô ta, ôn hòa nói. Tôi phải đi họp, cô cứ đặt tài liệu lên trên bàn, có giấy tờ gì cần ký gấp không? Không có giấy tờ cần gấp, anh cứ đi họp đi. Với gương mặt tươi cười, Tô Uyển Đình nhanh nhẹn nhường đường cho anh ta. Sau khi Mạc Tử Vằn đi, Tô Uyển Đình đi vào văn phòng tổng giám đốc. Cuối cùng, trái tim loạn nhịp của cô ta cũng bình tĩnh được phần nào. Dù vậy, cõi lòng cô ta vẫn ngọt ngào như mật. Văn phòng tổng giám đốc có hai mặt hướng cửa sổ nên rất sáng sủa. Góc nào cũng toát lên sự sang trọng, nhưng không quá phô trương, đủ để chứng minh gu thẩm mỹ của chủ nhân căn phòng. Tô Uyển Đình nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn của Mạc Tử Vằn. Một suy nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu. Cô ta chưa vội đi. Anh ta đang đi họp, chưa thấy về ngay được. Ngoái đầu nhìn ra cửa, cô gái dũng cảm ngồi vào bàn làm việc của Mạc Tử Vằn, nhẹ nhàng mở một ngăn kéo bất kỳ. Một vài bức tranh manga được vẽ bằng bút máy đập vào mắt của Tô Uyển Đình. Chúng chưa được tô màu, nét vẽ rất tùy ý mà tự nhiên. Là nét vẽ cô ta từng thấy trước đây. Cô ta tưởng đây là tác phẩm của Mạc Tử Vằn nên cẩn thận lấy chúng ra, cười tủm tỉm mà ngắm nhìn. Những cô gái manga đều trông rất sống động. Đến khi ngắm bức tranh cuối cùng có chữ ký điều nghệ làm cô ta khẽ nhíu mày. Tô Uyển Đình xoay trang giấy, nhìn đi nhìn lại cái tên này. Thiên Di. Hình như hai chữ này trong nghệ thuật thì viết hơi cẩu thả, nhưng cô ta vẫn đọc được. Ba tờ giấy manga trên tài bỗng chốc trở nên nặng trịch, tờ nào cũng ký tên Thiên Di, dường như chúng biến thành tảng đá ngàn cân đè nặng lên trên ngực cô ta. Tô Uyển Đình lấy điện thoại ra chụp chữ ký điều nghệ này, rồi trả các bức tranh cho về chỗ cũ, nhẹ nhàng đóng ngăn kéo rồi đứng dậy rời khỏi nơi này. Thiên Di là ai? Có phải là vị hôn thê của trợ lý Mạc không? Giữ lại cái tranh vẽ tài của cô ấy thì chắc hẳn tình cảm của hai người tốt lắm nhỉ? Nhất định anh ta yêu cô ấy, nhớ cô ấy lắm nhỉ? Sáng sớm, ánh mặt trời xinh đẹp xuyên qua rèm cửa mỏng manh màu ngọc bích đánh thức người đang nằm trên giường. Vạn vật ngoài cửa sổ đã sáng hẳn. Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu rời giường ăn sáng tại nhà Thẩm Tư Trung thay thuốc cho vết thương của Kinh Tử Sâm. Quân Hạo, chúng tôi phải về một chuyến, tối sẽ qua. Lê Mạn Nhu nói với anh ta, anh bị thương khá nặng, đừng ra ngoài nhé. Yên tâm, Trương Quân Hạo nhã nhặn trả lời. Đừng lo lắng cho bọn tôi sẽ dưỡng thương thật tốt. Hiện giờ, anh ta không có gì để làm, phim thì đã quay xong, anh ta vẫn chưa có kế hoạch gì mới trong cuộc sống. Anh ta cũng cần có thời gian để ổn định tinh thần nên bổ sung thêm. Trong lúc đợi vết thương bình phục hoàn toàn, tôi sẽ ở nơi này. Nghe vậy, cả Kinh Tử Sâm lẫn Lê Mạn Nhu đều nhẹ nhõm. Họ dặn dò Thẩm Tư Trung vài câu, phiền anh chăm sóc anh ấy nhé, rồi sau đấy lái xe rời đi. Lê Mạn Nhu chỉ bị thương nhẹ ở cổ, đã thoa thuốc và dán một cái băng cá nhân rất đáng yêu. Vết thương sau lưng của Kinh Tử Sâm cũng đang dần khép lại. Anh dùng thuốc đặc trị, hiệu quả hơn thuốc trong bệnh viện gấp 10 lần. Đây là thành phẩm nghiên cứu mới nhất của Thẩm Tư Trung. Lê Mạn Nhu lái xe, còn anh ngồi ở ghế lái phụ. Cửa sổ xe mở ra, những làn gió nhẹ thổi vào cửa sổ. Trong xe đang bật nhạc. Bàn tay nhỏ bé của em ôm lấy hy vọng. Sau cơn mưa, thiên đường cầu vồng sẽ đến. Đã lâu không tận hưởng sự bình yên này. Chỉ mong thời gian trôi qua thật chậm. Trở lại Vịnh Khuỷu Thí. Lê Mạn Nhu lên đầu, ngồi trên ban công tầng 2. Cô vừa uống trà, vừa gọi cho một dãy số nước ngoài. Mỹ Linh à, cậu đang làm gì đấy? Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng hỏi. Dạo này tới nuôi nhiều thỏ lắm, nông trại càng ngày càng náo nhiệt. Giọng một cô gái trẻ truyền đến. Minh Triết và Bảo Ngọc có nghịch ngợm không? Lê Mạn Nhu hỏi. Chúng nó có phụ cậu không? Bảo Ngọc cũng thích cho thỏ ăn, con bé sành sỏi lắm. Không phải bọn trẻ về rồi sao? Mỹ Linh hỏi. Lê Mạn Nhu đầy giận mình. Cái gì? Về rồi sao? Đúng vậy, Minh Triết và Bảo Ngọc về từ một tuần trước rồi, cậu không biết hả? Lê Mạn Nhu vô cùng bàng hoàng kêu lên. Cô hỏi Hàn Mỹ Linh vài câu rồi vội vàng cướp điện thoại. Cầm điện thoại lên, gọi cho số của Minh Triết, cậu bé không nghe máy. Lại gọi cho đồng hồ của Bảo Ngọc, song đồng hồ đang trong trạng thái tắt máy. Một tuần trước, cô hốt hoảng đặt tách trà xuống, sốt ruột đứng dậy lao xuống lầu. Kinh tử xong, Lê Mạn Nhu xuống cầu thang quá gấp, suýt nữa đã trẹo chân. Trong phòng khách, Kinh tử sầm thầm giật mình, hớt hải đi tới chỗ cô, đồng thời dang gồng hai tay để cô nhảy vào lòng mình. Kinh tử sầm ôm cô nóng lòng hỏi, sao vậy em? Minh Triết và Bảo Ngọc về từ một tuần trước rồi, cô lo lắng nói. Vậy mà chúng ta không biết bọn trẻ đang ở đâu. Tất cả đều căng thẳng đến tột độ, Thiêm Chù và quản gia Thẩm lo đến xoắn ruột. Chắc hẳn không phải bị bắt cóc, Kinh tử sầm bình tĩnh phân tích. Nếu là bọn bắt cóc thì bọn cướp đã lên kế hoạch liên lạc với chúng ta từ rất lâu thì mới đúng. Bọn trẻ cũng không minh, có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Lạc Vân chợt nhớ tới căn phòng khóa trái cửa tại Bình Minh nhà, cùng với cặp vơi nhỏ được vơi trên ban công. Tôi biết bọn trẻ ở đâu rồi. Hai mắt quấy sáng ngời, kích động nhìn họ. Tất cả mọi người trong phòng khách đều nhìn Lạc Vân, quay khẳng định. Bọn trẻ đang ở Bình Minh hả? Tôi chắc chắn. Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sầm nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự có tin. Sau đó, Lạc Vân kể lại nghi ngờ của mình, vài thứ mình phát hiện lúc trước cho bọn họ nghe. Hai cặp vớ nhỏ sao? Về cơ bản, Lê Mạn Nhu đi đến kết luận. Cô thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng sau đó tâm trạng cô còn thấp thỏm hơn. Có khi nào bọn trẻ bị gì không? Mẹ anh có làm gì chúng không? Không đâu. Kinh tự sầm nắm vai cô, bình tĩnh phân tích lần nữa. Mẹ anh thích Minh Triết và Bảo Ngọc nhất mà. Dù bà ấy cố chấp đến đâu, cũng không thể nào hại bọn trẻ được. Không được. Em phải đến Vĩnh Minh Hạ ngay bây giờ. Lê Mạn Nhu không thể chịu đựng nổi nữa, lập tức chạy ra ngoài. Minh Triết và Bảo Ngọc là thịt trên đầu quả tim của Lê Mạn Nhu. Tuy bình thường, cô nuôi hai đứa theo cách tập cho trẻ tự lập, nhưng vẫn sốt ruột khi hai đứa gặp nguy hiểm. Anh cũng đi. Kinh tự sầm đuổi theo cô. Em cẩn thận chút. Lạc Phần nhanh chóng phản ứng lại. Đợi em với. Cô ấy cũng chạy ra ngoài. Nếu bà chủ khóa cửa lại thì đồng nghĩa bà ấy không muốn hai người biết chuyện này. Chờ chúng ta tự tiện qua đó, bà chủ không nhận thì phải làm sao? Lỡ bà chủ lén chở bọn trẻ đi nơi khác thì thế nào? Trong xe, Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sầm dừng bước. Cô ấy nói rất có lý. Lúc này, tài xế đã kéo cửa ra. Chúng ta lên xe trước đã, Kinh Tử Sầm nói, bảo Lê Mạn Nhu và Lạc Vân lên xe trước, sau đấy anh cũng lên theo. Sau khi mọi người lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đến Vịnh Minh Hạ. Vì chuyện này liên quan đến bọn trẻ, dù Lê Mạn Nhu cố gắng bình tĩnh thế nào, cũng không thể bình tĩnh lại nổi. Kinh Tử Sầm bình tĩnh phân tích. Bây giờ có hai vấn đề. Thứ nhất, hai đứa trẻ là về nước, hai mẹ đón bọn trẻ về. Thứ hai, trong khoảng thời gian này, bọn trẻ sống tại Vịnh Minh Hạ như thế nào? Lê Mạn Nhu nhớ lại những lời Mỹ Linh đã nói qua điện thoại thì khẳng định là bọn trẻ tự về nước, bởi vì chỗ họ trốn rất khó tìm thấy. Đổi xe khác đi. Kinh Tử Sầm đối với tài xế. Ông Trương à, ông dừng lại tại giao lộ phía trước, chân tội tự bắt xe qua đó. Lê Mạn Nhu lập tức hiểu ý anh. Anh lo rằng Kinh Tố Ngọc khi nhìn thấy chiếc xe này sẽ giấu bọn trẻ đi. Một phút sau, một chiếc taxi dừng trước biệt thự tại Vịnh Minh Hạ. Xuyên qua cửa kính, người trong xe thấy hai đứa trẻ vui vẻ cầm dìu chạy trong sân, niềm vui ập đến quá đột ngột. Vừa thấy bọn trẻ mỉm cười hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, nghe được âm thanh cười đùa của bọn trẻ, trái tim của Lê Mạn Nhu cuối cùng bình tĩnh trở lại. Ít nhất, bọn trẻ không bị ngược đãi, cũng không bị giam cầm. Lúc này, Kinh Tố Ngọc bước xuống, bắt gặp tiếng taxi đầu trong sân qua cửa sổ sát đất, bà ta lấy làm tò mò. Bà ta đi đến phòng khách thì thấy cửa xe mở ra, sau đấy, Kinh Tử Sâm, Lê Mạn Nhu và Lạc Vân cùng bước xuống xe. Trái tim bà ta giật thót, Bọn trẻ vẫn đang thả diều tại trong sân. Kình Tố Ngọc cố gắng giữ vững tinh thần bước ra ngoài. Minh Triết và Bảo Ngọc đang đùa giỡn, vừa thấy người bước xuống sẽ nhanh chóng ngừng lại, ngơ ngác nhìn họ. Ba, mẹ. Một lát sau, hai đứa trẻ đều quăng diều đi, phấn khích chạy đến chỗ bọn họ. Trong mắt của Lê Mạn Nhu thản nhiên, thậm chí còn hơi lạnh lạnh. Cô là một người có nguyên tắc, đợi hai đứa trẻ chạy đến trước mắt mình, cô không vui hỏi. Tại sao các con làm vậy? Bọn trẻ mím môi biết sai nhìn cô. Bọn trẻ bình an là được, em đừng trách bọn trẻ. Kinh Tử Sầm thở vào nhẹ nhõm, anh ngồi xuống cưng chiều hai đứa trẻ, sau đó hai tay ôm hai đứa. Bao buồn chúng ra, lỡ chạm đến vết thương của anh thì phải làm sao? Lê Mạn Nhu lo lắng, kéo bọn trẻ ra khỏi vòng ôm của anh. Các con làm vậy là không đúng, lỡ rơi vào tay bọn người xấu thì làm sao? Tại sao tự tiện trở về từ khoảng cách xa như vậy? Con xin lỗi. Minh Triết cúi gằm mặt, Bảo Ngọc cũng tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Mẹ đừng giận, con và anh trai đều nhớ bà nội, cho nên mới trở về. Minh Triết đã góp đời, bởi vì bọn con muốn soi dịu mối quan hệ của mẹ và bà nội. Ở khoảng cách đấy không xa, Kinh Tố Ngọc dừng bước, bởi vì bà ta đã nghe thấy lời của bọn trẻ. Lê Mạn Nhu nhìn thẳng vào mắt con mình, lòng chua xót không kể. Chuyện này mình không thể xử lý tốt, còn khiến bọn trẻ phải bận tâm vì mình, cô không xứng làm một người mẹ. Kinh Tố Ngọc bước đến, đi đến chỗ bọn họ. Mọi người bèn nhìn nhau. Bà nội, Minh Triết và Bảo Ngọc bước tới nắm lấy tay bà ta. Sắc mặt của Lê Mạn Nhu dịu đi rất nhiều, Kinh Tử Sầm cũng vậy. Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc hơi lạnh, thì ra trẻ con cũng biết mưu tính. Xin lỗi gì, bọn trẻ không hiểu chuyện, đã gây thêm phiền phức cho gì. Lê Mạn Nhu cảm thấy vô cùng ái nái. Cảm ơn dì vì đã chăm sóc bọn trẻ trong thời gian qua. Cô nói gì vậy? Kinh Tố Ngọc dài dài trán, không vui dỗi cô. Chẳng lẽ bọn chúng không phải cháu nội của tôi ạ? Lê Mạn Nhu lập tức nhận ra bà ta hiểu nhầm ý mình, cho nên nhanh chóng giải thích. Cháu không có ý này. Cô mỉm cười. Dì đã quen sống một mình, có hai đứa trẻ đến đây quấy rối bầu không khí yên tĩnh của dì, chắc chắn dì sẽ không quen. Kinh Tố Ngọc hít sâu một hơi, không muốn tính toán rò rò với cô. Minh Triết, Bảo Ngọc, các con muốn tiếp tục ở nhà bà nội hay về cùng ba mẹ? Lê Mạn Nhu ngồi xổm xuống, nắm lấy vai bọn trẻ rồi mỉm cười hỏi chúng. Giọng điệu hoàn toàn không có sự uy hiếp. Cô giao toàn bộ quyền quyết định cho hai đứa con của mình. Bởi vì đã rất lâu bọn họ không gặp nhau. Từ bé đến giờ, bọn trẻ đều do một tài Lê Mạn Nhu nuôi lớn lên, nên tình cảm với cô rất sâu đậm. Minh Triết mím môi, dời mắt nhìn sắc mặt lạnh lùng của người phụ nữ trung niên ở phía sau. Bà nội, chúng cháu sẽ tranh thủ đến thăm bà sau nhé. Bà nội, hẹn gặp lại. Bảo Ngọc dứt khoát vẫy tay với Kinh Tố Ngọc, cùng bày tỏ thái độ của mình. Kinh Tố Ngọc không cưỡng ép giữ bọn trẻ lại, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu của bọn trẻ. Bà ta nghĩ đến mục đích của bọn trẻ khi đến Bình Minh Hà thì không được dễ chịu. Hai đứa đến đây vì muốn soi dịu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao? Sau đó, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu dẫn bọn trẻ trở về. Nhìn chiếc taxi từ từ đi xa, Kinh Tố Ngọc thoáng giật mình, cảm giác thất bại bỗng bủa vây bà ta. Khi quay trở lại phòng khách, quản gia xách hành lý của bọn trẻ xuống, không ngờ bọn họ đã rời đi. Cứ đặt tạm đó đã, Kinh Tố Ngọc thản nhiên nói, khi nào chúng rảnh thì sẽ đến nữa. Dạ, không biết sao, hai đứa trẻ mới vừa đi, Kinh Tố Ngọc đã cảm thấy nhớ chúng. Bà ta ăn cơm không vô, ngồi cũng không yên, làm gì cũng không tập trung tinh thần. Trên đường trở về Vịnh Vị Thúy, do Lạc Vân còn ở trong xe, nên Lê Mạn Nhu không trách mắng bọn trẻ. Trẻ con cũng có lòng tự tôn và sĩ diện của mình. Tuy rằng chúng vẫn còn nhỏ, nhưng cũng là cá thể độc lập. Lê Mạn Nhu rất cẩn trọng trong việc nuôi dưỡng con cái. Vừa về đến nhà, cô đã gọi bọn trẻ vào phòng sách. Đóng cửa lại. Cô ngồi vào bàn, nghiêm túc nhìn hai đứa trẻ. Bảo Ngọc ngoan ngoãn đứng trước bàn, Minh Triết đi đóng cửa lại, sau đó quay về đứng cạnh em gái của mình. Bọn trẻ dũng cảm đón nhận ánh mắt của mẹ mình, tỏ vẻ đã biết lỗi. Sau này các con quyết định làm chuyện gì cũng phải thông báo với bà mẹ. Các con đã nhớ chưa? Cô nổi giận. Nếu còn nhớ thì chép lại 10.000 lần cho mẹ, bắt đầu từ bây giờ. Minh Triết và Bảo Ngọc đều không trả lời, mím môi nhìn cô. Sau đó hai đứa trẻ đồng loạt mếu máo, nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ. Nói. Lê Mạn Nhụ nghiêm túc hỏi. Các con đã làm sai con ấm ức gì? Mẹ ơi, tại sao bà nội không thích mẹ? Minh Triết biểu môi, cảm thấy bất bình thay mẹ mình. Trái tim của Lê Mạn Nhu đau đớn, tạm thời không thể trả lời câu hỏi của con trai mình. Bảo Ngọc cũng nũng nịu lên tiếng, lại oán giận nói. Bà nội hư, bà nội không thích mẹ. Sau đó, nước mắt bỗng rơi xuống như mưa. Trái tim của cô vô cùng xúc động. Cô nhanh chóng nói. Các con không được làm vậy. Trên đời này, dù người vĩ đại đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ bị ghét. Bà nội không thích mẹ, vì mẹ không khiến bà nội hài lòng ở nơi nào đấy. Các con không được nói xấu hay trách cứ bà của mình. Lê Mạn Nhu không muốn gieo hạt giống thù hận vào lòng bọn trẻ, cô muốn đánh tan hết oán hận của bọn trẻ. Lúc cô nhận ra điểm này thì khá nóng ruột. Dạo gần đây sẽ ra quá nhiều chuyện, nhiều đến độ cô phớt lờ sự biến đổi về thể xác lẫn tinh thần của bọn trẻ, không có thời gian hỏi han xem bọn trẻ đang suy nghĩ điều gì. Bảo Ngọc vẫn đang khóc, cô bé khóc rất thảm thương, bờ vai nhỏ rung lẩy bẩy, vừa hít mũi lại vừa khóc. Minh Triết là một chàng trai nhỏ bé, cậu bé cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn đồng đầy trong hốc mắt. Bọn nhỏ thương mẹ, thì mẹ cũng thương hai đứa. Lê Mạn Nhụ thật sự không nỡ trách móc hai đứa, cô duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm bọn nhỏ vào lòng. Trong lòng cô thấy rất áy náy, lại do cô không làm tròn trách nhiệm của người làm mẹ. Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng xoa đầu của bọn nhỏ, liên tục nói tốt cho Kinh Tố Ngọc. Bà nội rất tốt, chỉ là hai đứa không hiểu bà nội thôi. Cô thật sự hy vọng hai đứa nhỏ có thể chấp nhận và yêu mến bà nội từ tận đáy lòng. Từ nhỏ đến lớn, bọn nhỏ không chỉ khao khát tình thương của bà mà còn khao khát có bà nội. Tất cả những điều này là vết thương trong lòng Lê Mạn Nhu, cô cố gắng hết sức để bù đắp. Tại Vịnh Minh Hạ, tâm trạng của Kinh Tố Ngọc hoàn toàn sụp đổ từ khoảnh khắc bọn nhỏ rời đi. Nhìn thấy một đôi tất nhỏ hay một cái cốc mà hai đứa từng dùng có thể khiến bà ấy thẫn thờ rất lâu, thật sự đúng như câu nhìn vật nhớ người. Lúc chạng vạng, tại Vịnh Phỉ Thúy, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, làn gió đêm ấm áp, bọn nhỏ vừa chạy chơi trong sân vừa đổ mồ hôi. Bây giờ thím chù dẫn hai đứa đi tắm rửa thay quần áo. Nửa tiếng sau, Minh Triết và Bảo Ngọc thay đồ đội dành cho anh trai và em gái, trông cực kỳ xinh xắn. Minh Triết mặc chiếc quần yếm màu xanh biển nhạt, Bảo Ngọc mặc chiếc váy yếm màu xanh biển nhạt. Áo phồng có màu hồng nhạt, trước ngực có hình trái tim nhỏ, cả hai đều đội mũ lưỡi trai màu hồng nhạt. Mẹ à, chúng ta đi đâu thế? Minh Triết hỏi. Bởi vì trước khi đi tắm mẹ nói tắm xong sẽ đến một chỗ. Đến chỗ anh Thẩm Tư Trung, bọn nhỏ rất phấn khích, vui vẻ vỗ tay. Tuyệt quá. Đôi mắt to tròn khiếp lại thành hình trăng khuyết kỳ cười. Hai đứa nhỏ đi theo bà và mẹ ra khỏi phòng khách, vui vẻ leo lên xe. Lâu lắm không được gặp anh Thẩm Tư Trung. Mẹ à, con thấy nhớ anh ấy lắm. Giọng của Bảo Ngọc cực kỳ đáng yêu. Con sắp gặp được đây này. Lê Mạn Nhụ nắm tay hai đứa bé. Trong hàng ghế sau của ô tô, Minh Triết nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh, khi chất kìa thu hút cậu bé. Bà, bà có thể ôm con một cái không? Bởi vì Bảo Ngọc đang ngồi trên đùi mẹ. Không được. Lê Mạn Nhụ nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Kinh Tự Sâm, không cho anh ôm. Bà đang bị thương đấy. Hàng lông mày xinh đẹp của Minh Triết nhíu chặt lại, nhìn về phía anh với vẻ lo lắng. Bà bị thương ở nơi đâu thế? Không sao đâu. Kinh Tử Sâm khẽ mỉm cười, duỗi tay bế lấy Minh Triết lên trên đùi mình. Vết thương nhỏ ấy mà, có là gì đâu. Hơn nữa, chân anh có bị thương đâu. Bà bị thương ở nơi đâu thế? Minh Triết vẫn rất lo lắng. Bà có đau không? Mẹ là bác sĩ. Bà có bảo mẹ khám chưa? Mẹ khám rồi. Mẹ bảo không sao, sẽ nhanh khỏi. Giọng của Kinh Tử Sâm vô cùng ôn hòa. Bà không muốn Minh Triết thổi cho không? Không cần đâu. Vẻ mặt của Kinh Tử Sâm hiền từ, ôm đứa bé trong vòng tay mình, vẽ khuôn mặt nhỏ đáng yêu cho cậu bé. Con sống ở nhà bà nội có quen không? Thật ra bà nội đối xử với bọn con rất tốt. Minh Triết nhớ lại ngày đó, cậu bé chia sẻ từng chi tiết với bà mẹ. Khi sắp đến nơi, Lê Mạn Nhụ nói với bọn nhỏ: lát nữa mẹ sẽ giới thiệu một người bạn mới cho các con làm quen. Bạn mới sao? Đôi mắt đen nhánh của Minh Triết đảo quanh. Anh Thẩm Tư Trung tìm được bạn gái sao? Là ai thế ạ? Bảo Ngọc cũng mong đợi. Bạn gái của anh ấy có xinh không? Không phải là bạn gái của Thẩm Tư Trung. Lê Mạn Nhụ thẳng thắn nói với cậu bé: là một chú. Chú ấy là em trai của bà. Sau này nhà chúng ta sẽ có thêm một người thân nữa. Em trai? Minh Triết ngạc nhiên nhìn về phía Kinh Tử Sâm. Chẳng phải ba là con một của bà nội sao? Bà có em trai thế nào? Bảo Ngọc nói: không phải em ruột đấy, không phải em trai cùng ba cùng mẹ, mà là anh em họ. Không phải anh em họ. Lê Mạn Nhu cẩn thận đối với bọn nhỏ: là em trai cùng ba nhưng không cùng mẹ. Lê Mạn Nhu còn từng bàn bạc với Kinh Tử Sâm về việc có nói thật chuyện này với bọn nhỏ không. Cô nghĩ nếu không nói rõ ràng với bọn nhỏ trước, đến lúc đấy đào tận gốc rễ sẽ khiến tình hình trở nên xấu hổ. Hơn nữa, sẽ có ngại hai đứa nhỏ lớn lên, một ngày nào đó hai đứa cũng sẽ biết. Bọn nhỏ nghiêm túc nghiên cứu ý nghĩa câu nói của mẹ. Cái đầu nhỏ nghiêng ngả: cùng bà nhưng không cùng mẹ sao? Còn có thể làm thế nữa sao? Minh Triết và Bảo Ngọc đồng thanh hỏi. Dù sao cũng phải nhớ kỹ, chú ấy là chú ruột của các con. Lê Mạn Nhụ nói với bọn trẻ: chú ấy là một người rất tốt, chú ấy sẽ rất thích các con đấy. Dạ, chúng ta lại có thêm chú nữa này. Quá tuyệt đi, mình có ba, có mẹ, có bà nội, còn có cả chú. Bảo Ngọc hưng phấn cong ngón tay. Mình có nhiều người thân ghê mà nha. Tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ vọng ra từ trong xe, được gió điều hòa vào không khí. Khát vọng của một người đối với tình thân đã gắn liền trong xương tủy từ khi sinh ra. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước biệt thự của Thẩm Tư Trung. Cửa xe mở ra, hai đứa trẻ hào hứng lao xuống xe, chạy nhanh như bài về phía phòng khách. Chúng nóng lòng muốn xem chú của mình trông thế nào. Lúc Kinh Tử Sâm xuống xe, Lê Mạn Nhu quan tâm đỡ lấy anh. Em đừng lo lắng quá, chút vết thương nhỏ này thật sự không phải vấn đề gì lớn đâu. Anh ôm lấy bả vai của Lê Mạn Nhu, tay còn lại đang vào tay cô nắm thật chặt, dẫn cô bước về phía biệt thự. Chú ơi, chú đâu ạ? Hai đứa nhóc chạy vào phòng khách tìm kiếm khắp nơi. Sau đó chúng nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tư Trùng trong căn phòng đang mở cửa, bèn chạy về phía đấy. Bọn nhỏ chạy vào phòng quen thuộc chào hỏi Thẩm Tư Trung. Chào anh Thẩm Tư Trung. Anh ấy ngạc nhiên khi bọn trẻ đột nhiên xuất hiện. Thẩm Tư Trung chuyển mắt ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc xe đậu trong sân. Minh Triết, Bảo Ngọc. Thẩm Tư Trung rất vui mừng. Đã lâu không gặp. Lâu không gặp anh. Hai đứa bé không trò chuyện với anh ấy quá lâu mà chuyển mắt sang một người đàn ông khác ở trong phòng. Anh ta đứng trước cửa sổ sát đất, tay phải bị thương, cả cánh tay treo trước ngực buông thõng. Trương Quân Hạo nhìn bọn trẻ, chúng cảm thấy lông mày anh ta rất giống ba mình. Chào chú ạ. Hai đứa trẻ cúi đầu 180 độ trước mặt Trương Quân Hạo, cái đầu nhỏ chạm đến đầu gối, giọng nói ngọt ngào đầy mềm mại. Lần đầu tiên gặp chú, mong được chú chỉ bảo thêm. Chú ơi, cháu tên là Minh Triết. Chú à, cháu tên là Bảo Ngọc. Bọn nhỏ vừa tự giới thiệu xong, Kinh Tử Sâm đã quàng tay của Lê Mạn Nhu xuất hiện tại cửa. Trương Quân Hạo nhìn hai đứa bé, rồi nhìn hai người lớn phía sau, đôi mắt tĩnh mịch hiện lên vẻ sao động, gần sống phức tạp. Những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng anh ta không thể diễn tả bằng lời. Sắc mặt của Kinh Tử Sâm hòa nhã, anh đứng ở cửa giống như thần mặt trời, trên đầu như có hàng ngàn hàng vạn tia sáng. Lê Mạn Nhụ với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Cô nhìn Trương Quân Hạo, mỉm cười nói với anh ta: sau này anh sẽ có thêm nhiều người thân hơn nữa. Trương Quân Hạo lấy lại tinh thần, lại trêu ghẹo: hai người định sinh đứa thứ ba sao? Lê Mạn Nhụ hơi giật mình, dời mắt liếc nhìn Kinh Tử Sâm. Trong bụng mẹ có em bé hả mẹ? Minh Triết xoay người áp tài vào bụng cô. Bảo Ngọc cũng tò mò tiến lại gần. Là em trai hay em gái đây nhỉ? Trương Quân Hào cười, Thẩm Từ Trùng cũng cười thành tiếng. Khóe môi của Kinh Tử Sâm cong lên một đường cong đẹp mắt. Lê Mạn Nhụ không nhịn được mà vì cười. Tất cả mọi người đều cười, bầu không khí trong phòng trở nên đặc biệt ấm áp và ôn hòa. Được rồi, đến lượt chú tự giới thiệu. Trương Quân Hạo bước về phía bọn trẻ, đứng trước mặt chúng. Anh ta bị thương tay phải, đành phải lịch thiệp đưa tay trái ra. Chào Minh Triết, Bảo Ngọc, chú tên là Trương Quân Hạo, chạc tuổi anh Thẩm Từ Trùng của các cháu. Thẩm Từ Trùng lại xen vào, trên hẳn một vài vế cơ mà, tôi là anh trai, còn anh đã là chú rồi. Lần này, ngay cả bọn trẻ cũng không nhìn được mà bật cười. Màn đêm buông xuống tại Vịnh Minh Hà, khi một mình Kinh Tố Ngọc ngồi ở bàn, đối mặt với những món ăn được đầu bếp chuẩn bị tỉ mỉ, bà ta không có khẩu vị chút nào. Ngay cả loại nước ép hoa quả bình thường Kinh Tố Ngọc thích nhất cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Cả căn biệt thự vô cùng vắng vẻ. Trong đầu bà ta thỉnh thoảng hiện lên lời Lê Mạn Nhụ đã nói trong phòng làm việc. Những lời về sự bao dung, về trân trọng, về cảm giác hạnh phúc, hết câu này đến câu khác hiện lên trong đầu bà ta. Mỗi lần Kinh Tố Ngọc nghĩ đến nó lại thấy buồn phiền, cảm thấy Lê Mạn Nhụ rất đáng ghét. Cô nghĩ rằng mình biết tất cả, tự cho mình là biết tuốt. Cô tưởng rằng có tình yêu của Kinh Tử Sâm sẽ không phải sợ bất cứ điều gì sao? Ban đêm tại Vịnh Khủy Thí, sau khi cho bọn nhỏ đi ngủ, Lê Mạn Nhụ mới rót một ly nước, cầm một viên thuốc, quay trở lại phòng ngủ chính. Kinh Tử Sầm ngồi trước cửa sổ đọc sách, ánh đèn dịu nhẹ bao trùm lấy anh. Không khí xung quanh anh thật dịu dàng, đường nét trên mặt người đàn ông hoàn hảo như điêu khắc. Cứ nhìn sườn mặt Kinh Tử Sầm, Lê Mạn Nhụ bị anh mê hoặc thật sâu. Kinh Tử Sầm nghe thấy tiếng bước chân bèn ngước mắt, nhìn thấy cô đang đứng trước mặt. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, lập tức đồng đầy bóng dáng đối phương. Lê Mạn Nhụ mỉm cười dịu dàng với Kinh Tử Sâm, nụ cười kia xinh đẹp như tia nắng ban mai trên biển lớn. Anh đặt quyển sách xuống, nhận lấy ly nước ấm từ tay cô, rồi sau đấy uống một ngụm. Lê Mạn Nhụ khom lưng đặt viên thuốc dài dày cuối cùng trong lọ vào giữa môi anh. Kinh Tử Sâm hơi ngửa đầu để nuốt xuống. Thật ra, dạ dày của anh đã khỏe rồi. Anh đặt ly nước xuống rồi nắm chặt tay cô, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự cảm kích. Em biết mà. Ánh mắt của Lê Mạn Nhụ luôn dịu dàng như gần sóng đằng đằng trên đại dương bao la, xuyên thấu vào tận tim anh. Cô nói, đây là viên thuốc cuối cùng rồi. Cảm ơn vợ. Kinh Tử Sâm đưa tay vòng qua eo Lê Mạn Nhụ, nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi thẻ tự trán vào bụng cô. Anh không khỏi nghĩ đến chuyện Trương Quân Hạo nói sinh đứa thứ ba lúc chiều, khóe môi không khỏi nở nụ cười. Kinh Tử Sâm đứng lên. Nào. Sau đó anh bế ngang Lê Mạn Nhụ lên. Lê Mạn Nhụ giật mình hô lên. Anh mau bỏ em xuống. Anh định làm gì hả? Anh còn đang bị thương đấy. Cô không dám nhẹ dụa thật mạnh, sợ đụng đến vết thương của anh. Nhưng lý nào Kinh Tử Sâm có thể thả Lê Mạn Nhụ xuống chứ? Kinh Tử Sâm bế cô lên giường, cúi người nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi. Anh, Lê Mạn Nhụ hoảng sợ, chẳng lẽ anh, không được đâu. Kinh Tử Sâm lại cúi người xuống. Sao lại không được? Anh chống tay bên người cô, đôi môi mỏng hôn lên vành tai mềm mại của cô. Vợ chồng hợp pháp thì sử dụng quyền lợi hợp pháp thôi. Nhưng vết thương của anh, cô hết sức lo lắng hơi đẩy anh, sẽ rách ra đấy. Không đâu, nụ hôn của người đàn ông lại rơi xuống cổ, cầm và môi của Lê Mạn Nhụ. Đầu tiên nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua, rồi dần dần tiến lên trên, làm cho cô đỏ mặt, tim đập cũng nhanh hơn. Đêm nay Kinh Tử Sâm nâng niu Lê Mạn Nhụ trong lòng bàn tay, đặt cô trong trái tim mà yêu thương. 4:30 sáng hôm sau, trời vẫn chưa sáng, bình minh có dấu hiệu ló dạng. Trong một căn hộ nào đấy, Ngọc Tình thì mặc chiếc váy ngủ trắng mềm mại đứng trước cửa sổ. Cô ta kéo mở rèm cửa sổ, ngây người nhìn ra ngoài. Bóng lưng của Ngọc Tình thì có vài phần cô quạnh. Kinh Tử Sâm xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi của Ngọc Tình thì anh nắm lấy tay cô, hứa sẽ yêu cô ta trọn đời trọn kiếp. Nhưng một lần nữa, Kinh Tử Sâm lại biến mất một cách khó hiểu, tan thành mây khói giữa con phố đông đúc. Cô ta tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội, bị hiện thực chán cho một đòn cảnh cáo. Cả trong mơ lẫn ngoài đời, cô ta đều không thể có được anh. Ngọc Tình thì không thể ngủ được nữa, thêm một lần lại mất ngủ. Bây giờ cô ta muốn gặp anh một lần cũng rất khó khăn. Vài ngôi sao thưa thớt treo ở chân trời, mọi thứ đều u ám, có vẻ như mưa sắp đổ xuống thành phố này. Ngọc Tình thì cuộc sống chỉ có một bãi nước động, đã mất hết ý chí chiến đấu. Cô ta muốn phấn chấn nhưng không thể làm được. Không biết còn phải chịu đựng thêm bao lâu. Rõ ràng, Ngọc Tình thì và Kinh Tử Sầm chưa từng yêu nhau, nhưng cô ta như thể đã dùng hết sức lực mình để vun đắp một mối tình huy hoàng với anh. Đối phương chưa bao giờ động lòng mà cô ta đã chồng chất vết thương. 6 giờ rưỡi, bầu trời u ám, mưa phùn bay lất phất ngoài cửa sổ. Một giọt nước mắt lan xuống từ đôi mắt vô hồn của Ngọc Tình Thi. Cô ta như một pho tượng vô tri. Cứ mỗi sáng sớm đứng ngẩn người trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ 2 giờ đồng hồ. Cô ta chịu đựng cơn đau mất ngủ, giống như một con chim bị giam cầm. Tình yêu nhất định là thứ làm người ta đau nhất trên đời này. Tại Bình Minh Hạ. Không, đừng mà, đừng. Trong phòng ngủ chính, Kinh Tố Ngọc tròn tỉnh từ ác mộng. Bà ta nắm chặt chăn, mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Kinh Tố Ngọc nhìn lên trần nhà trống rỗng, há to miệng thở hổn hển. Và một lúc lâu sau, bà ta mới nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Kinh Tố Ngọc vừa tỉnh nên vẫn còn nhớ rất rõ giấc mơ kia. Đó là giấc mơ mông lung, như thể dự báo cho điều gì đó, làm bà ta thấy vô cùng sợ hãi và bất an. Kinh Tố Ngọc nằm mơ, thấy Kinh Tử Sâm đã chết vì Trương Quân Hạo. Cái chết cực kỳ kinh khủng. Bà ta nhớ lại tình tiết trong mơ, cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng, sắc mặt trầm đến đáng sợ. Suốt khoảng thời gian còn lại, bà ta luôn suy nghĩ một chuyện. 8 giờ sáng, mưa phùn lất phất vẫn đang rơi, một chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự của Thẩm Tư Trung. Chị Đàm cầm một chiếc hộp trên tay, che ồ đi vào phòng khách. Chào bác sĩ Thẩm. Chào buổi sáng, chị Đàm. Cậu Trương đã dậy chưa ạ? Ừ, dậy rồi, anh ta đang ở bên trong. Ừ, sau khi nhận được cuộc gọi từ chị Đàm bao sẽ đến thăm mình, sáng nay Trương Quân Hạo quý đặt đồng hồ báo thức để không ngủ quên. Trương Quân Hạo không có mẹ, chị Đàm chạc tuổi mẹ mà còn chăm sóc anh ta gần 20 năm, nên tình cảm của anh ta đối với chị ấy rất sâu đậm. Người phụ nữ trung niên cầm hộp giữ nhiệt, lịch sự gõ cánh cửa đang mở. Chào buổi sáng. Cậu Trương, chị ấy nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa. Chào buổi sáng. Ánh mắt Trương Quân Hạo dịu dàng, đã mài đi vẻ gai góc. Đây là bánh ngọt tôi làm cho cậu sáng nay. Chị Đàm thấy anh ta bị thương mà đau lòng. Cậu nếm thử nha. Trương Quân Hạo rất cảm động khi chế đội mưa đến thăm mình. Sau khi bị thương, anh ta cho chị Đàm nghỉ ngơi một thời gian. Chị ấy trở về quê, mới đầy xem tin tức, cho nên mới biết anh ta bị thương. Một lúc sau, một chiếc xe khác đổ trước cửa biệt thự của Thẩm Tư Trung. Thẩm Tư Trung đang bận rộn trong phòng khách, chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đây là xe ai. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống rồi nhanh chóng đi vào phòng khách. Thẩm Tư Trung ra cửa tiếp đón. Chào bác sĩ Thẩm, tôi là Hướng Bảo Đăng. Người đàn ông dẫn đầu đưa thẻ căn cước, thái độ không tệ. Chúng tôi đến đây để tìm Trương Quân Hạo, theo yêu cầu của bà chủ. Không đợi Thẩm Tư Trung lên tiếng, Trương Quân Hạo đã đi ra với ánh mắt lạnh lẽo đầy sắc bén. Hướng Bảo Đăng đi về phía đó, đưa một tấm vé máy bay khởi hành 3 giờ sau trước mặt anh ta, lại nói ngắn gọn. Đây là ý của bà chủ, bà ấy mua cho anh một căn biệt thự tại New York. Khi anh xuống sân bay sẽ có người đón. Trương Quân Hạo đưa tay nhận lấy tấm vé, lạnh lùng nhìn thời gian và địa điểm bên trên. Sau đó, anh ta nhếch môi. Tiếp theo, Hướng Bảo Đằng đưa cho anh ta một tấm thẻ. Trong này có 9 tỷ. Nếu anh không tiêu xài hoang phí, chỉ chi tiêu sinh hoạt như người New York bình thường, cả đời sẽ không phải lo lắng. Trương Quân Hạo rất ghét thái độ dùng tiền xua đuổi người khác của Kinh Tố Ngọc. Anh ta ngước lên, khinh thường hỏi. Bà ta tưởng mình là ai? Là Từ Hy Thái Hậu sao? Ý của anh là anh không đi sao? Hướng Bảo Đằng nhìn anh ta lại nói thẳng. Bà chủ đã cân nhắc đến khả năng này để có sự chuẩn bị đầy đủ. Cho nên tôi nhất định phải đi. Trương Quân Hạo hỏi. Hướng Bảo Đằng không trả lời. Bốn người ở cửa đều giơ súng về phía Trương Quân Hạo, nhìn chằm chằm anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Thẩm Từ Trùng cũng giật mình. Trương Quân Hạo là người vừa bước qua cửa tử nên không hề sợ hãi. Hơn nữa, nếu Kinh Tố Ngọc thật sự giết anh ta, chắc chắn Kinh Tử Sầm cũng sẽ xui xẻo không kém. Lúc này, chiếc xe lái vào sân trước biệt thự của Thẩm Từ Trùng. Hôm nay không có tài xế, Lê Mạn Nhu lái xe. Kinh Tử Sầm ngồi ghế lái phụ, bọn họ định đến công ty, tiện đường tạt qua bên này xem thử. Xe vừa dừng lại, hai người thấy ba chiếc xe đổ trong sân, một chiếc là của Thẩm Từ Trung, không chắc hai chiếc còn lại là của ai. Bọn họ mở cửa xuống xe, Kinh Tử Sầm cầm ô, ôm vai Lê Mạn Nhu, bước nhanh vào phòng khách. Trương Quân Hạo, anh không có thời gian để suy nghĩ đâu. Giọng nói của Hướng Bảo Đằng truyền vào tai của hai người. Bốn người cầm súng ở cửa bắt gặp ánh mắt của Kinh Tử Sâm, bèn vội vàng thu tay lại, cung kính khom lưng chào hỏi. Chào cậu Kinh. Anh không dám tin vào mắt mình, vậy mà bọn họ lại dùng súng. Khi Kinh Tử Sâm lạnh lùng nhìn về phía Hướng Bảo Đằng, ngực anh ta thoát đại, bộ não khựng lại vài giây. Chào cậu Kinh. Kinh Tử Sâm đặt ô xuống, đi về phía Hướng Bảo Đằng, toàn bộ phòng khách đều bị áp suất không khí cực thấp bao phủ lấy. Anh lấy tấm vé máy bay từ tay Trương Quân Hạo, nhìn thông tin trên đó, đôi mắt sâu hiếp lại. Anh không cần hỏi cũng biết Hướng Bảo Đằng đến đây để làm gì. Trong ánh mắt sâu thẳm sắc bén của Kinh Tử Sâm ẩn chứa một lớp sương giá. Anh tiện tay xé nét tấm vé mà Hướng Bảo Đằng không làm được gì cả. Sau đó, Kinh Tử Sâm lấy di động ra, gọi cho Kinh Tố Ngọc. Không lâu sau, điện thoại được kết nối. Kinh Tố Ngọc nhận được tin bọn họ trở về Vịnh Hủy Thí nên hoàn toàn không ngờ anh sẽ đến chỗ của Thẩm Từ Trung. Vì thế, bà ta vô cùng phấn khởi khi nhận được cuộc gọi chủ động từ con trai vào sáng sớm. Kinh Tố Ngọc chưa kịp lên tiếng, Kinh Tử Sầm đã lạnh lùng hỏi. Mẹ nghe này, nếu mẹ có can thiệp quá nhiều thì sẽ không còn con trai đâu. Lời nói này rất nặng nề. Từng câu từng chữ rơi vào trong lòng của Trương Quân Hạo và Lê Mạn Nhu cũng rơi vào trong tai của Hướng Bảo Đằng. Ngay cả Thẩm Từ Trùng cũng cảm thấy không thể tin nổi. Kinh Tử Sâm nói xong lập tức cúp máy, không để Kinh Tố Ngọc có cơ hội trả lời. Anh khóa chặt mắt vào Hướng Bảo Đằng, anh ta không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ đành bất an mà cụp mắt. Đương nhiên, Kinh Tử Sâm sẽ không trách Hướng Bảo Đằng, anh ta chỉ làm theo lệnh của chủ nhân. Hướng Bảo Đằng, mời anh đi về nói cho mẹ tôi biết. Tâm trạng của anh chìm xuống cực độ, làm toàn bộ nhiệt độ trong phòng khách cũng giảm theo vài độ một cách rõ rệt. Dường như lạnh đến tận xương tủy của mọi người. Kinh Tử Sâm nói, tôi đã nhận Quân Hạo là em trai, bọn nhỏ nhận cậu ta là chú. Mẹ tôi có thể không chấp nhận, thậm chí khó chịu cũng được. Nhưng bà không có quyền quyết định một người được ở lại hay rời đi. Thành phố Ninh Hải không phải của bà ấy. Hướng Bảo Đằng không dám lên tiếng. Kinh Tử Sầm nhìn anh ta chằm chằm, giúp tội thuật lại nguyên văn câu này. Chị Đàm đứng ở cửa chứng kiến toàn bộ cảnh này, nghe thấy chính miệng cậu Kinh nói ra những lời này, mắt chị ấy rưng rưng lệ, trong lòng cực kỳ cảm động. Không lâu sau, Hướng Bảo Đằng mang theo người của mình mà rời đi. Hôm nay Kinh Tử Sầm phải đến công ty, nhưng anh lại cố ý đi thăm Trương Quân Hạo đang bị thương nặng trước, cho nên bọn họ không ở lại lâu. Trước khi rời đi, Kinh Tử Sầm nói với Trương Quân Hạo, nếu chúng ta đã có duyên phận là người một nhà, chảy chung một dòng máu, thì quãng đời sau này chúng ta sẽ ở bên nhau. Dù sao, Bọn họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, ai nấy đều nhận thức được sâu sắc hai chữ trân trọng. Sau khi kinh tử xong và Lê Mạn Nhu rời đi, Trương Quân Hào trở về phòng không nói câu nào. Qua một lúc lâu, tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại. Mấy lần chị Đàm do dự muốn nói, cuối cùng không nhịn được lại lên tiếng. Cậu Trương à, có chuyện này, tôi không biết có nên nói không nữa. Trương Quân Hào hoàng hồn và ngước mắt lên. Chị nói đi, đối với kiểu nói nước đôi lấp lửng thế này, người bình thường đều tò mò muốn biết. Trong lòng của chị Đàm tràn đầy cảm động. Thật ra những năm gần đây, cậu Kình luôn rất quan tâm đến cậu. Có điều lần này biểu hiện của anh rõ ràng hơn hẳn. Trương Quân Hạo không nói gì, anh ta có thể cảm nhận được. Nhưng trước đây, anh ta chưa từng cẩn thận nhận thức vì anh ta luôn nghĩ rằng Kình tự sầm bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Trương Quân Hạo lúc nào cũng có chịu với Kình tự sầm, dù vào điều gì, họ cùng một người ba mà Kình tự sầm vừa sinh ra đã đứng cao hơn mình. Cậu Trương à, thật ra cậu Kình quý phái tôi tới đây chăm sóc cậu. Chị Đàm nhẹ giọng nói, lần đầu tiên thẳng thắn với Trương Quân Hạo. Trương Quân Hạo giật mình, đảo mắt nhìn về phía chị ấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vậy nên, rốt cuộc cậu Kình quan tâm đến cậu thế nào, người khác không biết, còn tội hết sức rõ ràng. Chị Đàm nói cho anh ta biết, những năm gần đây, tôi bị kẹp giữa hai anh em cậu, nhìn các cậu khó chịu với nhau, thật ra tôi rất sốt ruột. Trương Quân Hạo đang tiêu hóa sự thật này, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Chị Đàm do Kình tử xong phái tới sao? Mỗi tuần, cậu Kình sẽ đúng giờ gọi điện thoại cho tôi. Lúc rảnh rỗi, cậu ấy sẽ hỏi thăm tình hình của cậu. Chị Đàm sợ Trương Quân Hạo hiểu nhầm, bèn vội vàng giải thích. Đương nhiên, đây không phải giám sát, cậu ấy chỉ muốn hiểu rõ cậu, muốn quan tâm đến cậu, hỏi thăm một chút tình hình gần đây và tâm trạng của cậu. Trương Quân Hạo cố gắng bình tĩnh lại, dường như đầu óc anh ta bị một tảng đá lớn đập vào, khuấy đảo thành từng vòng gợn sóng. Chị Đàm còn nói cho anh ta biết, một lần nào đó trong quá khứ, anh ta gặp phải vấn đề khó giải quyết, nhưng sau đó giải quyết dễ dàng, thật ra đều nhờ cậu Kình lén lút giúp đỡ một tay. Đủ lời chuyện trước kia hiện lên trước mắt, đây là lần đầu tiên Trương Quân Hạo biết được, hóa ra Kình tự sầm cũng rất thương yêu mình. Thân phận khó xử như vậy, đúng là làm khó cho anh ta. Trương Quân Hào cười cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chị Đàm nói, cậu Kình nhìn có vẻ xa cách, giống như hầm băng. Thật ra cậu ấy đối xử với người khác cực kỳ tốt. Vịnh Minh Hạ trong phòng khách rộng lớn, Hướng Bảo Đăng quay trở về, báo cáo từng chữ mà Kình tự sầm đã nói. Nghe vậy, sắc mặt của Kình Tố Ngọc lạnh lùng, máu trong người dường như đông cứng lại. Trong lòng bà ta vừa kinh ngạc vừa đau khổ. Bà ta không hề nổi giận, nhìn qua dường như cảm xúc bà ta không có bất kỳ sự thay đổi nào, giống như cả người rơi vào vũng nước động và ngừng giãy giụa. Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Kình Tố Ngọc tự lẩm bẩm, không ngờ Kình tự sầm đã trải qua việc như vậy. Hướng Bảo Đăng báo cáo xong, bèn cung kính đứng sang bên cạnh, cụp mắt chờ đợi mệnh lệnh mới. Một lát sau, cuối cùng Kình Tố Ngọc hoàn hồn trở lại, lại thở dài nói, cậu xuống trước đi, chỗ này không còn việc của cậu nữa. Vâng, thưa bà chủ. Hướng Bảo Đăng biết việc đưa Trương Quân Hạo xuất ngoại đã có kết quả. Sau khi Hướng Bảo Đăng rời đi, Kình Tố Ngọc hơi chán nản ngồi xuống sofa. Bà ta cảm thấy từ đầu đến cuối mình luôn là kẻ thất bại. Con trai bị một người phụ nữ không thèm quan tâm đến tính mạng của mình, vì một cậu em trai cùng ba khác mẹ vốn còn nên tồn tại, định đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ta. Thế giới này rốt cuộc bị làm sao cơ chứ? Bị điên rồi sao? Đang lúc bà ta hoảng loạn thì một chiếc xe dừng lại. Kình Tố Ngọc thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt xem thử, cho dù nghe được tiếng động cơ xe. Bà chủ, cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc tới. Quản gia nhỏ giọng báo cáo, cũng biết tâm trạng của bà ta đang rất tồi tệ. Kình Tố Ngọc miễn cưỡng sốc lại tinh thần, nước mắt nhìn về phía cửa phòng khách. Chỉ thấy hai đứa nhóc nắm tay nhau đi tới. tài xế đi theo bọn chúng, cầm theo chiếc vali hành lý. Bà nội ơi! Giọng nói ngọt ngào của Bảo Ngọc vang lên, cô bé đi thẳng tới sofa. Bà nội đang làm gì thế? Bà nội có nhớ chúng cháu không? Minh Triết hỏi rất thẳng thắn. Cậu bé đi tới sofa, ngồi xuống sát cạnh bạn. Bà xem, chúng cháu mang quần áo đến đây. Từ hôm nay trở đi, chúng cháu sẽ ở đây một thời gian ngắn. Bà nội có chào đón chúng cháu không? Bà nội, buổi tối cháu muốn ngủ cùng bà. Bọn nhóc mở miệng một câu là bà nội, hai câu là bà nội, giọng điệu bi bô cực kỳ ỷ lại, khiến tâm trạng buồn bực của Kinh Tố Ngọc chậm rãi đã vơi bớt đi. Các cháu muốn ăn gì nào? Kinh Tố Ngọc kéo tay của hai đứa trẻ. Trong nhà có sồi, có cải nhỏ, dưa hà mì và mít nữa. Đối với trẻ con, bà ta không thể nghiêm nghị nổi. Bà nội à, cháu muốn ăn sồi. Bảo Ngọc đáng yêu giơ tay lên, lúc cười đôi mắt to tròn hiếp lại. Minh Triết cũng đáp, vậy cháu cũng ăn sồi. Được. Kinh Tố Ngọc buông tay bọn nhóc trà và đứng lên, để bà nội đi gọt sồi. Nói rồi bà ta bước về phía phòng ăn. Chuyện các trái cây vốn dĩ do đám người giúp việc làm, nhưng bây giờ bà ta muốn nhận cơ hội này để điều chỉnh tâm trạng và trạng thái của mình. Nhìn khuôn mặt hồn nhiên của đám nhóc, nụ cười của chúng, trái tim cứng rắn và lạnh lùng của Kinh Tố Ngọc, kiểu gì cũng sẽ mềm đi vài phần. Mặc dù bọn trẻ do Lê Mạn Nhu sinh ra, nhưng chúng cũng là con của Kinh Tử Sâm. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước đã, đối với bà ta cũng là như vậy. Bà chủ, để tôi làm cho. Nữ giúp việc đi theo bên cạnh bà ta. Không cần đâu. Kinh Tố Ngọc cầm hai quả sồi to lên, rọt vỏ sạch sẽ, sau đó dùng dao bổ đôi. Đang lúc bà ta cắt miếng nhỏ, chẳng biết do trượt tay hay dao quá sắc, mà con dao chẳng mài xẹt qua ngón trỏ, máu đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra. Bà ta nhìn chằm chằm dòng máu đỏ tươi ấy, không hề cảm thấy đau đớn. Vết đứt tại luôn luôn như vậy, cơn đau sẽ tới rất muộn. Một nữ giúp việc bị dọa hét toáng lên. Bà chủ, mau bỏ dao xuống, bà cắt phải tay rồi. Sau đó, người này vội vàng nhận lấy sồi và dao trong tay Kinh Tố Ngọc, tiếp theo lấy một chiếc khăn tại đào cho bà ta. Để tôi đi lấy thuốc bôi cho bà. Nữ giúp việc lại cuốn quýt. Kinh Tố Ngọc chỉ thản nhiên đáp, có gì mà ngạc nhiên, chút bình thường nhỏ mà. So với tổn thương do con trai bà ta gây nên, cái này chẳng đáng để nhắc. Bọn trẻ nghe được tiếng nói hốt hoảng của nữ giúp việc, bèn vội vàng chạy tới cửa. Bà nội, tại sao ta chảy máu đấy? Bà nội, mau ra dán băng cá nhân đi. Bọn trẻ cực kỳ lo lắng, dẫn bà ta tới phòng khách. Quản gia xách hòm thuốc tới. Để cháu làm cho. Minh Triết thành thạo tìm thuốc tiêu viêm và cả thuốc cầm máu trong hòm thuốc, sau đó lấy bồng và băng cá nhân dán lại. Đứa trẻ nhỏ như vậy đã nhận biết được loại thuốc nào sao? Tại sao cháu biết làm việc này? Kinh Tố Ngọc ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn mặt mày tinh xảo của cậu bé bên cạnh. Bảo Ngọc cũng đang giúp đỡ. Cô bé vặn mở nắp hộp thuốc tiêu viêm, trả lời câu hỏi của bà nội. Bởi vì lúc nhỏ, một mình mẹ đưa bọn cháu rất bận rộn. Cháu bị thương do anh trai xử lý giúp. Nhà bọn cháu có cái hòm thuốc nhỏ, bên trong thuốc gì cũng có. Nghe lời này, trong lòng của Kinh Tố Ngọc chẳng hiểu sao thấy chua xót. Một người phụ nữ đưa hai đứa trẻ, trạng thái bận rộn ấy không cần nghĩ cũng biết ra sao. Minh Triết giúp bà ta thoa thuốc tiêu viêm xong thì nhẹ nhàng thoa cao giảm đạo vào vết cắt, động tác rất dịu dàng và cẩn thận. Trước khi dán băng cá nhân, Minh Triết cầm tay của bà nội cùng với Bảo Ngọc chầu đầu đến gần vết thương, hai cái miệng nhỏ cùng nhau thổi phù phù. Bà nội à, cháu thổi thổi nhé, thổi thổi là sẽ hết đau ngay. Sau khi thổi thổi, có phải cảm giác lạnh lạnh không? Bảo Ngọc thổi mấy cái rồi ngước mắt lên hỏi. Hai đứa trẻ đã hoàn toàn chữa khỏi trái tim bị thương của Kinh Tố Ngọc. Sau khi buồn bực mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng bà ta cũng nở nụ cười. Đúng thật, hết đau rồi này. Một lát sau, Minh Triết và Bảo Ngọc giúp bà nội dán băng cá nhân xong xuôi. Người làm cũng bưng đĩa sồi lên. Cảm ơn ạ. Minh Triết và Bảo Ngọc cực kỳ lễ phép. Sau đó chúng lấy từ trong vali ra hai chiếc hộp nhỏ. Bà nội, chúng cháu mang quà cho bà này. Lại là quà gì thế? Kinh Tố Ngọc cũng có chút chờ mong, ánh mắt rơi vào chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Bà nội phải kể chuyện cổ tích cho chúng cháu trước đã. Minh Triết giấu hộp quà ra sau lưng, tinh nghịch nói. Bà kể xong chuyện, cháu sẽ đưa quà cho bà. Đúng vậy, bà nội phải kể chuyện cổ tích cho chúng cháu trước đã. Cái miệng nhỏ của Bảo Ngọc ngọt như miếng lùi. Tối qua không được nghe bà nội kể chuyện cổ tích, cháu và anh trai đều mất ngủ đấy. Đúng vậy, đến tối muộn cháu mới ngủ được đấy. Kinh Tố Ngọc chăm chú nhìn hai đứa trẻ đáng yêu, trong lòng có dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi. Trên mặt bà ta nở nụ cười hiền lành, bà ta bắt đầu thỏa mãn yêu cầu của bọn trẻ, nghiêm túc kể chuyện cổ tích cho chúng nghe. Trước đây có ba con heo nhỏ đáng yêu, bọn chúng muốn xây căn nhà xinh đẹp. Khoảng 10 phút sau, kể xong chuyện, bọn nhỏ nghe rất chăm chú, sau đó vui vẻ vỗ tay. Bây giờ có thể đưa quà cho bà nội chưa? Kinh Tố Ngọc mở miệng đòi hỏi, cũng giơ tay ra. Được ạ, bọn trẻ ngoan ngoãn giao đồ ra. Nhưng bà nội không được mở ra luôn đâu đấy. Minh Triết và Bảo Ngọc ấn bàn tay đang cầm hộp quà của bà ta, đồng thanh nói. Sau khi lên tầng mới được mở ra. Món quà gì mà bí ẩn như vậy? Kinh Tố Ngọc cười gật đầu. Được được được được, bà nội sẽ không mở ra đâu. Sau đó bọn họ ngồi cùng nhau, vừa nói chuyện phím vừa ăn rồi. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên ngày thơ của hai đứa trẻ, Kinh Tố Ngọc không nhịn được hỏi. Các cháu cảm thấy bà nội là người thế nào? Minh Triết và Bảo Ngọc liếc nhìn nhau, cần phải trả lời thật cẩn thận. Sợ câu hỏi của mình quá trừu tượng, trẻ con nghe không hiểu. Thế là bà ta hỏi tiếp. Có phải bà nội rất tồi tệ không? Không ạ, Bảo Ngọc lại thốt lên. Bà nội không thể chút nào. Bà nội kể chuyện cổ tích rất hay, cảm giác bà đọc rất nhiều sách. Bà nội rất hiền lành, lúc cười lên cực kỳ đẹp mắt. Minh Triết nói, cháu thích nhìn bà nội cười cơ. Bà nội cực xinh đẹp. Bảo Ngọc nói, cháu từng gặp bà nội của các bạn trong lớp rồi. Bọn họ đều không đẹp như bà nội của chúng cháu. Bà nội có dáng người đẹp, mặt gì cũng đẹp cả. Nhắc đến đẹp mắt, Lê Mạn Nhụ cũng có một phần công lao, hoặc có thể nói là công lao rất lớn. Kinh Tố Ngọc chưa từng nghĩ tới, đời này mình có thể bỏ mặt nạ xuống gặp người khác, có thể bình tĩnh và ung dung giao đùa với người ta như vậy, lại có cơ hội ra khỏi Vịnh Minh Hà. Đột nhiên, bà ta nhớ lại những điểm tốt của Lê Mạn Nhụ. Ở bên cạnh bọn trẻ, bà ta tìm được cảm giác tồn tại của mình. Bà nội rất thông thái. Bà nội còn rất thương yêu chúng cháu. Bà nội của chúng cháu là người tốt nhất trên đời. Bà nội à, cháu yêu bà lắm. Bà nội cũng thương các cháu. Kinh Tố Ngọc nở nụ cười, nhưng trong đáy mắt lấp lóe ánh nước. Món quà mà hai đứa trẻ tặng cho bà ta là hai lá thư viết tay, có vài chữ, thậm chí còn dùng ghép vần để thay thế. Chữ viết rất nắn nót, đủ để nhận ra dụng tâm của bọn trẻ. Trong thư, bọn trẻ nói lời thật nồng, nhắc đến Lê Mạn Nhụ nuôi nấng bọn chúng không dễ dàng, cũng nhắc tới việc mình khát khao tình cảm gia đình thế nào, càng nhấn mạnh việc bọn chúng rất thích bà nội. Nhân lúc bọn trẻ ngủ trưa, Kinh Tố Ngọc cầm hai lá thư tràn ngập yêu thương đấy, rồi đứng trước cửa sổ đọc đi đọc lại, làm sao cũng không nỡ buông xuống. Nét chữ ngắn nót và non nớt, từng câu từng chữ khiến bà ta xúc động đến phát khóc. Bà ta không nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi, không có người bày tỏ tấm lòng với mình như thế này. Kinh Tố Ngọc ngồi xuống trước bàn trang điểm, gấp gọn thư lại, cất vào trong ngăn kéo. Ánh mắt chợt nhìn thấy quyển album ảnh, bèn bất giác đưa tay ra nhận lấy. Đây là album ảnh do Ngọc Tịnh Thì chụp cho bà ta, là bộ ảnh chân dung đầu tiên bà ta chụp sau khi chữa trị bỏng thành công. Bà ta nhớ rất rõ ngày ấy, Ngọc Tịnh Thì đã vận rộn rất lâu. Đây là lần đầu tiên trong vòng mấy chục năm nay, Kinh Tố Ngọc dũng cảm đối mặt với ống kính, lộ ra nụ cười ung dung và tự tin. Xung quanh, yên tĩnh đến lạ thường. Bà ta xem từng bức ảnh một, lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hơn. Nếu lúc trước, bà ta không khăng khăng tác hợp Kinh Tử Sâm và Ngọc Tịnh Thi, liệu có phải ngày hôm nay đã có cục diện khác không? Có lẽ Ngọc Tình Thị vẫn là phó tổng của Kinh Thị, vẫn là phụ tá đắc lực của Kinh Tử Sâm, có thể mang lại vô vàn lợi ích cho công ty. Cô ta cũng sẽ lấy Kinh Tử Sâm để làm gương và sống một cuộc sống tích cực mỗi ngày. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.